nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 910. Ta muốn luyện giải dược. Lò đan ầm ầm bạo liệt. Không phải là 10 cái 8 cái nổ bung, mà là cái kia 100 lò đan. Tại cái thứ nhất nổ bung về sau, hình thành trùng kích cùng với xích khóa, khiến cho mặt khác lò đan cũng đều oanh long long vỡ vụn ra đến. Cũng chính là một cái hô hấp, Bạch Tiểu Thuần đã toàn lực đi ngăn cản, nhưng vẫn là được cái này mất cái khác, không còn kịp rồi, cái kia trên 100 lò đan toàn bộ nổ tung. Uy lực này kinh người, cũng may Bạch Tiểu Thuần thiên nhân tu vi, lại da dày thịt béo, bằng không mà nói thay đổi những người khác. Sợ là tại đây trên 100 lò đan trong lúc nổ tung, không chết cũng muốn trọng thương. Không nên à. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng, hắn cảm giác được cái này lò đan nổ bung uy lực đều khiến cho lam sắc thải hồng bên trên động phủ mình chỗ thải hồng mặt đất cũng đều rung động lắc lư không thôi, mà cái này còn không phải để cho nhất Bạch Tiểu Thuần ra đầu tê dại, để cho nhất hắn cảm thấy đại sự không ổn đấy. Tại theo lò đan nổ bung, một cỗ nồng đậm ngập trời hắc khí trong chốc lát tựu lấy Bạch Tiểu Thuần chỗ địa phương làm trung tâm, hướng về bốn phía cấp tốc khuyết tán ra. Cái này hắc vụ bên trong ẩm chứa cùng lúc trước một hình dáng tuyệt tình quả dược hiệu, Bạch Tiểu Thuần nơi đây thiên nhân tu vi cũng đều cần lập tức vận chuyển, phòng hộ bốn phía mới có thể không bị những thuốc này hiệu quả ảnh hưởng có thể những người khác. Nhưng không có thủ đoạn này. Vì vậy, những thứ này sương mù tại Bạch Tiểu Thuần kêu rên ở bên trong cấp tốc khuyết tán ra cũng chính là nháy mắt công phu. Liền trực tiếp quét ngang toàn bộ lam sắc thải hồng, không có chấm dứt, vẫn còn khuyết tán cho đến tinh không đạo cực tông bảy đạo thải hồng. Có 3 đầu thải hồng đều bị hắc vụ tràn ngập về sau, cái này sương mù khuyết tán mới ngừng lại được. Mắt thấy 3 đạo thải hồng thượng đều là sương mù, Bạch Tiểu Thuần trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy trong đầu thiên lôi vù vù, hắn biết mình lúc này đây đã gây họa. Đã xong. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi, hắn thật sự nóng này, đây hết thảy cũng không phải là hắn chủ ý, hắn cũng hiểu được ủy khuất, vì cái gì chính mình đan đạo tạo nghệ rõ ràng đã rất lợi hại rồi, có thể hết lần này tới lần khác hầu như lần này đều phát sinh rủi gì tình huống. Mà giờ khắc này, cái này 3 đạo thải hồng thượng tất cả tinh không đạo cực tông đệ tử, toàn bộ sửng sốt một chút, có phản ứng chậm đi một tí. Nháy mắt đã bị hắc vụ bao phủ, mà coi như là phản ứng nhanh đến, cũng đều tại hoảng sợ bay nhanh tránh lui ở bên trong, còn là không sánh bằng cái này sương mù trùng kích chi tốc độ, như trước bị dìm ngập ở bên trong. Chết tiệt, đây là cái gì? Khói độc, trời ạ, chúng ta trong tông môn tại sao có thể có khói độc? Chẳng lẽ là địch tập kích? 3 đạo thải hồng triệt để đại loạn thời. Lý Hiển Đạo, Bạch Chấn Thiên còn có Thiết Huyết Đường cái vị kia thiên nhân lão tổ, 3 người cũng đều thất kinh, cấp tốc lao ra, tản ra bốn phía sương mù về sau, thấy được cái này hắc vụ rõ ràng bao phủ 3 đạo thải hồng, 3 người cũng đều là trong lòng chấn động mãnh liệt. Cũng may cái này sương mù đến nhanh, tiêu tán cũng rất là nhanh chóng, hết thảy cũng chính là rằng co không đến hơn 10 hơi thở thời gian, cái này hắc vụ bỗng tản ra, thải hồng thượng hết thảy khôi phục như thường. Cũng chính là ở thời điểm này, đã có đệ tử nhớ tới lúc trước sương mù tiến đến trước, nghe được lam sắc thải hồng thượng truyền mở ngoặc tròn. Ấp lót đóng ngoặc tròn đến cái kia ngập trời tiếng nổ vang. Nhất định là Bạch trưởng lão tại luyện đan. Trời ạ! Có hết hay không à, Bạch trưởng lão ở nơi này là tại luyện đan, đây rõ ràng là muốn tiêu diệt chúng ta tông môn à. Sẽ không có người đi quản một ống sao, như vậy xuống dưới, làm sao bây giờ à? Trong khoảng thời gian ngắn, oán khí vô số, cái này 3 đạo thải hồng thượng ánh mắt mọi người đều oán trách nhìn về phía lam sắc thải hồng. Bọn hắn cũng chỉ có thể dùng ánh mắt đi kháng nghị, thật sự là Bạch Tiểu Thuần thân phận địa vị rất cao, nếu như thay đổi những người khác, bọn hắn đã sớm đi lên vây công chỉ trích rồi, dù là Nguyên Anh cũng đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt, có thể Bạch Tiểu Thuần nơi đây. Đó là thiên nhân à. Tinh không đạo cực tông chỉ vẹn vẹn có 6 vị thái thượng trưởng lão, một trong cái này lại để cho các đệ tử nội tâm hậm hực đã đến cực hạn, hết lần này tới lần khác vẫn không cách nào đi thổ lộ. Lý Hiển đạo chần chừ một chút, Bạch Chấn Thiên cũng có chút do dự, chỉ có Thiết Huyết Đường cái vị kia thiên nhân lão tổ cười khổ trong hướng về Bạch Tiểu Thuần truyền âm một phen. Ta cam đoan, đây là một lần cuối cùng. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian hồi phục, vừa ý nắm chắc nhưng là tâm thần bất định vô cùng, thật vất vả tại Thiết Huyết Đường lão tổ chỗ đó giải thích việc này về sau, Bạch Tiểu Thuần toàn bộ người trong lòng lo lắng bực bội. Người khác không biết manh mối, có thể hắn lòng dạ biết rõ, cái này sương mù mặc dù tiêu tán, mọi người thấy giống như không ngại, nhưng tối đa 3 ngày. Dược hiệu sẽ phát huy được, vừa nghĩ tới 3 ngày sau, tinh không đạo cực tôn cái này 3 đạo thải hồng thượng hơn 10 vạn đệ tử. Cả đám đều sẽ đi cùng bọn họ đạo lữ đưa ra chia tay sự tình. Bạch Tiểu Thuần liền cảm giác mình lúc này đây họa, sông thật sự quá lớn. Đều nói hỏng người khác một lần nhân duyên, gặp giảm thọ một lần, trời ạ, ta lúc này đây không sai biệt lắm có thể chia rẽ 10 vạn đối với trở lên. Nếu không giải quyết được, về sau tinh không đạo cực tông đem tìm không thấy một đôi đạo lữ. Cái này tu chân giới đời sau bị ta bị mất bao nhiêu a? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, đã cảm thấy đầu đều muốn nổ tung, mặt mày ủ rũ ở bên trong. Hắn trong mắt tràn đầy lo nghĩ, hô hấp dồn dập, hung hăng cắn răng một cái. Không được, việc này không có khả năng phát sinh, ta muốn đi hóa giải a. Bạch Tiểu Thuần dùng sức hút vài hơi khí, toàn bộ người đều lo lắng cực kỳ khủng khiếp, tranh thủ thời gian một lần nữa xuất ra dược thảo, đều muốn đi chế tác có thể tiêu tán tuyệt tình quả đan dược. Ta cũng không muốn như vậy a, ta vốn chỉ là ý định luyện băng thanh đan. Bạch Tiểu Thuần ủy khuất đồng thời càng có áy náy, hắn hiện tại đột nhiên cảm giác được, không ai quản mình không phải là cái chuyện gì tốt. Mặc dù thân phận của mình địa vị đề cao về sau, những đệ tử kia cũng không dám tìm đến mình hô đánh tiếng kêu giết, có thể Bạch Tiểu Thuần nội tâm tự trách, khiến cho hắn cảm thấy đây hết thảy còn không bằng trước kia thời, có người đến đuổi giết chính mình đến thoải mái. Nhất là nghĩ đến bán thần lão tổ nếu là ở thời điểm này đã trở về, hậu quả kia. Bạch Tiểu Thuần lập tức run run một cái, mắt đỏ, lập tức liền bước vào trong mật thất, bắt đầu sáng tạo đan phương. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Rốt cuộc đấy, tại ngày thứ 3 buổi trưa, khoảng cách tuyệt tình quả dược hiệu triển khai chỉ còn lại không tới 3 canh giờ thời, Bạch Tiểu Thuần tóc tán loạn, toàn bộ người đều mang theo một ít điên cuồng, mãnh liệt từ trong mật thất lao ra, thân thể của hắn đều bởi vì kích động mà run rẩy, trong tay cầm lấy một quả ngọc giản. Thành công, ta rốt cuộc đã sáng tạo ra giải dược. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Tinh không đạo cực tông đạo hữu đám không phải sợ, ta đến giải cứu các ngươi. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cũng không để ý bản thân mỏi mệt, lập tức liền mở ra lò đan. Vì để cho lúc này đây hiệu quả toàn bộ phạm vi khuyết tán, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, lại trực tiếp vận dụng 300 lò đan. Thật sự là hắn cũng nóng nảy, thời gian lại gấp gáp, vì hóa giải tuyệt tình quả dược hiệu, Bạch Tiểu Thuần cũng đều liều mạng. Thời gian trôi qua, cách này 300 lò đan tại Bạch Tiểu Thuần lúc này đây hết sức chăm chú thủ hộ xuống, không có xuất hiện nổ bung sự tình, coi như là ngẫu nhiên ngoài ý muốn nổi lên, hắn cũng trước tiên giải quyết. Rốt cuộc, tại khoảng cách tuyệt tình quả dược hiệu chỉ còn lại có nửa canh giờ thời, cách này 300 lò đan nhao nhao đỏ thấm vô cùng, từng trận gay mũi mùi tràn ngập bốn phương. Nghe này mùi, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc yên lòng. Không sai, lúc này đây vì hóa giải tuyệt tình quả dược hiệu, ta cố ý tăng thêm hắc hải đường, loại này hắc hải đường có thể kích thích thất tình lục dục, lại có mặt khác cỏ cây phối hợp, có thể giải tuyệt tình quả. Bạch Tiểu Thuần trong sự kích động chần chừ một chút, thật sự là dựa theo hắn tính toán, lập tức tuyệt tình quả dược hiệu liền muốn bắt đầu, thậm chí hắn thần thức đảo qua tinh không đạo cực tông đều thấy được có không ít đệ tử, đã thần sắc nghiêm nghị hướng đi bọn họ đạo lữ. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần nóng này, căn bản là không có cách nào khác đi chờ đợi, cũng không có khả năng thành đan sau từng cái tống suất, Vì vậy trong mắt lộ ra quyết đoán, tay phải mãnh liệt nâng lên, hướng về bốn phía bỗng nhiên vung lên. Cái này vung lên phía dưới, một cỗ đại lực trực tiếp tản ra, ảnh hưởng đến nơi đây 300 lò đan trong nháy mắt. Cái này 300 lò đan chấn động ở bên trong, ngay ngắn hướng nổ bung oanh long long âm thanh so với 3 ngày trước còn mãnh liệt hơn quá nhiều. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần đều có loại tựa hồ đất rung núi chuyển cảm giác, một cỗ động trời trùng kích trực tiếp liền ngập trời bộc phát. 300 lò đan đồng thời nổ bung tiếng nổ vang. Thanh âm này quá lớn, khiến cho tinh không đạo cực tông bên trong tất cả mọi người đều đang nghe về sau, đinh tai nhức ấp. Tu vi kém một chút bị oanh thất điên bát đảo bình thường triệt để há hốc mồm. Trời ạ, Bạch trưởng lão chẳng lẽ lại đang luyện đan? Ta cái gì đều nghe không được, các ngươi nói cái gì? Ta muốn điên rồi à. Tại đây vô số người xôn xao cùng gầm rú ở bên trong, cái kia lò đan nổ bung âm thanh nhấc lên dư âm cũng đều truyền ra thật xa. Lam sắc thải hồng đều rung động thật nhiều xuống, có thể cái này cũng chưa tính cái gì, để cho nhất người cảm thấy hoảng sợ đấy. Tại theo lò đan nổ bung từ lam sắc thải hồng Bạch Tiểu Thuần đồng phủ khu vực, tại đây trong tích tắc, hướng về bốn phía mãnh liệt như sóng biển ngập trời khuyết tán đấy. Nồng đậm hắc vụ. Cái này hắc vụ trong nháy mắt liền bao trùm lam sắc thải hồng. Về phần phía trên bán thần lão tổ cư trú màu tím thải hồng cũng đều tránh khỏi sương mù trong nháy mắt liền bị dìm ngập, đồng thời lam sắc thải hồng ở dưới sở hữu thải hồng cũng đều đang lúc mọi người trơ mắt nhìn chăm chú, rất nhanh đã bị hắc vụ tràn ngập. Toàn bộ tinh không đảo cực tông từ trên xuống dưới toàn bộ đều bị bao phủ ở đằng kia hắc vụ bên trong, xa xa nhìn qua đủ để cho tất cả mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt, hoảng sợ vô cùng. Trời ạ, cái này, đây là cái gì vụ? Các ngươi ở đâu, ta nhìn không thấy a. Đi mau, cái này vụ gây mũi, nhất định có độc, a. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 911. Nghi vấn. Tinh không đảo cực tông triệt để đại loạn, cũng may cái này khói đen chỉ là liên lụy trên bầu trời cầu vồng, về phần trên mặt đất tứ đại không thành, không có bị liên quan đến, nhưng kể từ đó, hắc bạch phân minh sau đó, tứ đại nội thành tu sĩ cả đám đều trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn trên bầu trời cái kia vô cùng to lớn, đem cầu vồng bao phủ ở bên trong khói đen. Xa xa nhìn qua, tinh không đảo cực tông bầu trời đã hoàn toàn bị một mảng lớn khói đen chiếm cứ, chỉ có thể nghe được bên trong mơ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết, thấy không rõ nửa điểm. Nhưng càng như vậy, lại càng là để cho tứ đại thành tu sĩ, run như cầy sấy, cả đám đều bay lên mãnh liệt bất an. Cái đó là... cái gì? Trời ạ, đây là thần thông gì? Tứ đại nội thành... vô số người hấp khí lúc, tại đây không thành trong có một đám người, giờ phút này chính lòng còn sợ hãi đồng thời, đã ở may mắn vô cùng. Trương huyên, việc này may mắn mà có ngươi a, vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích a. Bảo tài huyên đệ đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, không có mà nói, về sau ngươi có chuyện gì tìm được ta, ta nhất định báo đáp. Đám người kia chân có mấy trăm. Giờ phút này cả đám đều mang theo mãnh liệt cảm kích, hướng về vị trí trung tâm Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài không ngừng mà nói lời cảm tạ. Hứa Bảo Tài cùng Trương Đại Bàn cũng là hãi hùng khiếp vía, bọn hắn đối với Bạch Tiểu Thuần hiểu rất rõ rồi, lúc trước phát hiện Bạch Tiểu Thuần luyện đan về sau, hai người liền thần sắc đứng biến, bị hù đều muốn nhảy dựng lên, nội tâm càng là sóng lớn cuồn cuộn, bọn hắn biết rõ khuyên không được Bạch Tiểu Thuần. Vì vậy trước tiên liền tranh thủ thời gian chạy ra lam sắc cầu vồng. Thậm chí tại cái khác cầu vồng trên bọn hắn cũng đều lo lắng, ngủ không ngon giấc, đứng ngồi không yên. Vì vậy hai người nghiến răng trực tiếp liền chuyển ra cầu vồng, về tới mặt đất không thành lúc, mới phát giác được an toàn không ít. Về phần cái kia chút ít bị bọn hắn kéo vào trong thế lực tu sĩ, Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài không đành lòng. Vì vậy nhao nhao truyền âm, nói cho bọn hắn biết xảy ra đại sự, làm cho người ta chuyển xuống. Có nghe xong có tức thì không có đi để ý tới, cho rằng bọn họ hai người chuyện bé xé ra to. Mà giờ khắc này tại hai người bọn họ bốn phía đấy đều là cái kia chút ít nguyên bản bán tín bán nghi, nhưng vẫn là chuyển xuống người. Giờ phút này, những người này tại tận mắt nhìn thấy cái này đầy trời khó có thể hình dung khói đen về sau, tinh thần của bọn hắn đều tại rung động lắc lư, vô cùng may mắn lựa chọn của mình. Đều là nhà mình huyên đệ, chính là việc nhỏ không đáng nhắc đến, ta đã sớm cùng các ngươi nói, Bạch trưởng lão luyện đan, đây chính là thần dược phải sợ hãi. Trương Đại Bàn cũng là có tật giật mình, sắc mặt trắng bệch nói. Hơn nữa ta nói cho các ngươi biết a, dựa theo ta đối Bạch trưởng lão rất hiểu rõ, bằng kinh nghiệm của ta phán đoán. Việc này, sợ là vẫn chưa xong đâu rồi, các ngươi nghe ta đấy, trong khoảng thời gian này, ngàn vạn không phải về đi. Hứa Bảo Tài cũng là hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, biểu lộ ngưng trọng nghiêm túc mở miệng. Cũng chính là ở thời điểm này, ở đằng kia cầu vồng trên các đệ tử cả đám đều phát điên lúc, Bạch Tiểu Thuần đứng ở lam sắc cầu vồng giữa không trung, mặc dù cũng ở vào khói đen bên trong, nhưng thần thức của hắn nhưng là tản ra, bao phủ toàn bộ khu vực, trong mắt tơ máu như trước, hắn cũng phát sầu. Ta hôm nay là thiên nhân, ý chí có thể hóa thành nơi đây thiên ý, nhưng rõ ràng đều không thể khống chế lò đan cùng với cái kia sương mù. Việc này không sai a. Bạch Tiểu Thuần không thể không đi cân nhắc vấn đề này, thật sự là lúc trước hắn cũng nỗ lực thử, nhưng những lò luyện đan kia cùng khói đen, không biết là cái gì duyên cớ, rõ ràng thoạt nhìn bình thường, nhưng lại khi hắn đi điều khiển lúc, liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên. Chuẩn xác mà nói, là từ ta luyện đan bắt đầu, vẫn như thế. Dù là ta thiên nhân rồi, dựa theo đạo lý đến xem, sẽ không tại ngoài ý muốn nổi lên, cho dù có ngoài ý muốn, ta cũng có thể đi ngăn cản, nhưng hết lần này tới lần khác. Lần lượt lại đang trên người ta xuất hiện. Cái nghi vấn này tại Bạch Tiểu Thuần trong lòng thủy chung đều tồn tại, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút chịu không được. Lại càng không cần phải nói của ta đan đạo tạo nghệ đã rất là tinh tiến. Bạch Tiểu Thuần thở dài, trong lòng của hắn đối cái nghi vấn này không có đáp án. Giống nhau hắn đối với mình lúc trước thiên đạo nguyên anh lúc, vốn hẳn nên tại trong kim đan uẩn dưỡng niệm, biến mất giống nhau. Đó cũng là hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ nghi vấn. Mà thôi, việc này bởi vì ta dựng lên, hôm nay cuối cùng hóa giải cũng coi như viên mãn. Bạch Tiểu Thuần cảm khái ở bên trong, thông qua thần thức cũng đã nhận ra, lúc trước hết thảy hấp thu tuyệt tình quả dược hiệu đệ tử trong cơ thể của bọn họ tuyệt tình chi ý, hôm nay tại đây khói đen trung hòa xuống, đã triệt để tiêu tán. Về phần cái kia chút ít không có hút vào tuyệt tình quả khí tức người, Bạch Tiểu Thuần cũng sớm liền nghĩ đến điểm này, bọn hắn coi như là hấp thu hôm nay khói đen cũng sẽ không có nửa điểm không ổn. Này khói đen tuyệt đối không có chút độc tố. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, chứng kiến cái kia chút ít khói đen giờ phút này đang từ từ mỏng manh, khóe miệng của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười, đáy lòng đã hạ quyết tâm, tại không có tìm được bản thân dù sao vẫn là ngoài ý muốn nổi lên, và lại không cách nào hoàn mỹ điều khiển đáp án trước, luyện đan sự tình có thể không luyện sẽ không luyện đi. Cũng chính là ở thời điểm này, lam sắc cầu vồng lên, có ba đạo cầu vồng từ ba phương hướng phá không mà đến, nháy mắt liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần bốn phía, đúng là Lý Hiển Đạo, Bạch Chấn Thiên cùng với Thiết Huyết Đường cái vị kia thiên nhân lão tổ. Lý Hiển Đạo cùng Bạch Chấn Thiên sắc mặt khó coi, nguyên bản bọn họ là không muốn đến đấy, chỉ là việc này thật sự quá lớn, ảnh hưởng đến toàn bộ tông môn, bọn hắn cũng không cách nào không ra mặt rồi. Mà vị kia Thiết Huyết Đường thiên nhân lão tổ, mặc dù cùng Bạch Tiểu Thuần quan hệ vui vẻ, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể cười khổ ở bên trong, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch lão đệ, ngươi lần trước không phải nói đó là một lần cuối cùng sao? Thiết Huyết Đường lão tổ bất đắc dĩ mở miệng. Lão ca, việc này xin lỗi, thật sự là trước đó lần thứ nhất luyện đan ngoài ý muốn, đã tạo thành một ít đệ tử trong cơ thể tai họa ngầm. Ta cũng là nóng lòng tông môn, vì vậy lúc này đây là cố ý như vậy, dùng cái này khói đen đi hóa giải bọn họ độc tố. Bạch Tiểu Thuần thần sắc như thường, giờ phút này mắt thấy nguy cơ tiêu tán, hắn cũng một lần nữa lộ ra thuộc về thiên nhân phong độ tư thái. Không tin các ngươi nhìn, hết thảy bị khói đen bao phủ người, còn có xuất hiện nửa điểm không khỏe. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, Phong Khinh Vân đạm vung tay lên chỉ hướng phía dưới. Bạch Chấn Thiên ba người cũng đều nhìn lại, lập tức liền nhìn ra Bạch Tiểu Thuần nói cũng không phải là hư giả, đích đích xác xác. Những người này chỉ là tại câu oán hận oán lời nói, vô luận là lưu lại tại nguyên chỗ đấy, còn là giờ phút này tứ tán chạy ra đấy, đều lông tóc không tổn hao gì. Này mới khiến ba người đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, thật sự là như phiền toái lớn rồi, bán thần lão tổ sau khi trở về, bọn hắn cũng muốn đau đầu. Không cần lo lắng, các ngươi nhìn, cái này sương mù cũng đều đang tại tiêu tán, các ngươi không ngại ở chỗ này của ta nghỉ ngơi một chút, một nén nhang bên trong, hết thảy núi sông đều nhưng khôi phục. Bạch Tiểu Thuần một bộ đã tính trước bộ dạng, giờ phút này tay áo hất lên, rõ ràng lấy ra một bộ đồ uống trà trải tại trên mặt đất, ngồi ở chỗ kia, lại ở một bên điểm một cây nhang theo làn khói mờ ảo dựng lên, hắn cười mời Bạch Chấn Thiên ba người. Bạch Chấn Thiên chần chừ một chút, nhưng Lý Hiển Đạo cùng Thiết Huyết Đường lão tổ, nhưng là an ổn xuống cười ngồi xuống, Bạch Chấn Thiên mắt thấy như thế, cũng kiên trì ngồi ở một bên. Bạch lão để đan đạo kinh người, hôm nay lão phu coi như là mở rộng tầm mắt a. Thiết Huyết Đường lão tổ ha ha cười cười, hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần đều là Thiết Huyết Đường thái thượng trưởng lão, lại có Nghịch Hà tông cứu trợ sự tình, tại quan hệ trên tự nhiên thân thiết. Về phần đan dược sự tình, ý nghĩ của hắn là có thể giúp đỡ hóa giải tự nhiên tốt nhất. Chính là con đường nhỏ, không cần phải nói. Bạch Tiểu Thuần có chút chột dạ, cười khan một tiếng nói ra. Ở nơi này là con đường nhỏ, ra tay liền có thể phong vân biến sắc, phất tay có thể chuẩn xác nắm chắc đan đạo biến hóa, Bạch lão đệ quả nhiên lợi hại. Lý Hiển Đạo ở một bên cũng cười mở miệng. Duy chỉ có Bạch Chấn Thiên không nói một lời, nghe ba người tại đó đàm tiếu lúc thời gian dần trôi qua, cái kia nén hương cũng đang thiêu đốt ở bên trong, chậm rãi liền chỉ còn lại không tới ba thành. Cầu vồng trên khói đen, giờ phút này cũng đều tiêu tán hơn phân nửa, lộ ra bị che đậy kiến trúc cùng tu sĩ thân ảnh, chỉ là Bạch Tiểu Thuần sắc mặt, nhưng là tại thời khắc này có chút không đúng rồi. Hô hấp của hắn ngưng tụ, thậm chí có chút không dám tin tưởng, còn rùi rùi con mắt cẩn thận nhìn. Không chỉ có hắn nơi đây như thế, Lý Hiển Đạo cùng với Thiết Huyết Đường lão tổ, còn có Bạch Chấn Thiên, cũng đều ngơ ngác nhìn cái kia cầu vồng trên sương mù khí tiêu tán khu vực, mở to hai mắt, đứng ở chỗ đó. Chỉ thấy tất cả cầu vồng, mặc dù khói đen tiêu tán hầu như hơn phân nửa, chỉ còn lại có không nhiều lắm một ít. Hôm nay cũng đều tại rất nhanh tiêu tán ở bên trong, thế nhưng cầu vồng đại địa, nói cho đúng cầu vồng bản thân, nhưng là chẳng biết tại sao, coi như lây dính khói đen giống nhau, rõ ràng đều đã trở thành màu đen, xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Nguyên bản cầu vồng bảy màu, dưới mắt toàn bộ đều là một cái màu sắc. Không chỉ có vẹn vẹn là cầu vồng bản thân, đã liền cái kia chút ít kiến trúc cũng đều là như vậy. Thả mắt nhìn đi, tinh không đạo cực tông bên trong, hết thảy tất cả đều là màu đen. Cái này khiến Bạch Tiểu Thuần cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, Bạch Chấn Thiên ba người cũng đều trừng mắt thở dốc có chút bất ổn rồi, mãnh liệt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Không nên gấp, cái kia các ngươi đừng có gấp. Cái này hay không thời gian còn chưa tới sao, tin tưởng ta, nhất định không có việc gì. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy áp lực quá lớn, tranh thủ thời gian mở miệng, thậm chí đều không tâm tình đi uống trà, tranh thủ thời gian đứng lên, đến một bên mặt đất ngồi xổm người xuống, cẩn thận nhìn một chút về sau, tim đập của hắn càng lúc càng nhanh, cho đến một nén nhang thời gian triệt để qua, hết thảy cầu vồng sương mù đều tiêu tán về sau, hắn nhìn lấy bảy đạo màu đen. Màu cầu vồng đại địa, chỉ cảm thấy trong đầu thiên lôi cuồn cuộn. Cũng chính là ở thời điểm này, cầu vồng trên những đệ tử kia cũng đều nhao nhao đã nhận ra mặt đất màu sắc, ngẩng đầu lúc thấy được mặt khác cầu vồng màu sắc về sau, bọn hắn toàn bộ há to miệng, khống chế không nổi phát ra kinh hô cùng hoảng sợ thanh âm, lập tức loạn xì bát nháo, vù vù ầm ý bạo phát đi ra. Cái này làm sao đã trở thành màu đen? Trời ạ, chúng ta đây là cầu vồng A, hiện tại như thế nào đều đã trở thành giống nhau màu sắc. Cái này đại địa chẳng lẽ có độc? Xảy ra đại sự. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 912. Toàn tông chuyển nhà. Vô số người nói to làm ồn ào hội tụ cùng một chỗ. Tại thời khắc này tại mỗi đầu cầu vồng trên vang vọng. Vù vù bát phương, phải biết rằng tinh không đạo cực tông tồn tại cách này đã lâu, trong năm tháng, bảy đạo cầu vồng đã trở thành tinh không đạo cực tông tiêu chí rồi. Chẳng những là thông thiên hà đông mạch danh truyền, đã liền mặt khác ba mạch đầu nguồn tông môn, cũng đều đối tinh không đạo cực tông cách này bảy đạo cầu vồng, rất là tán thưởng. Nếu bàn về mỹ lệ, tứ đại mạch ở bên trong tinh không đạo cực tông nhưng luận thứ nhất. Việc này càng là bán thần lão tổ cùng với hết thảy tinh không đạo cực tông đệ tử cảm thấy tự hào địa phương. Nhưng dưới mắt, cái này bảy đạo cầu vồng đã thành đen thui, tính cả phía trên cái kia chút ít đen kịp kiến trúc, khiến các đệ tử đều chính thức phát điên. Chúng ta cầu vồng A. Nơi đây còn là của chúng ta tông môn sao? Đưa ta cầu vồng. Mọi người trước đừng xúc động, tranh thủ thời gian ly khai nơi đây a, các ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy cái này màu đen cầu vồng có kịch độc sao? Ta có loại dự cảm, nếu như chúng ta không mau rời khỏi, đều muốn bị độc chết a. Đủ loại thanh âm liên tiếp truyền ra, lúc cả vùng đất tứ đại nội thành tu sĩ cũng đều đang nhìn đến đây hết thảy về sau, nhao nhao hít vào khẩu khí, từng cái một trong thần sắc đều mang theo hoảng sợ cùng không cách nào tin. Trời ạ, Bạch trưởng lão luyện đan lại có thể như thế khủng bố. Hắn là làm sao làm được, ta cho tới bây giờ không có nghe nói luyện đan, rõ ràng còn có thể như vậy. Cầu vồng, đen. Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài hai người cũng đều há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cho dù dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm cho rằng Bạch Tiểu Thuần luyện đan không có chấm dứt, nhưng vô luận như thế nào cũng đều không nghĩ tới. Rõ ràng làm ra lớn như thế động tĩnh. Nhìn xem cái kia bảy đạo màu đen cầu vồng, Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài đều nuốt xuống một miếng nước bọt, nội tâm chấn động mãnh liệt, đồng thời cũng đều run rẩy lên. Mà bên cạnh bọn họ những tu sĩ kia giờ phút này cũng đều nhao nhao há hốc mồm, từng cái một biểu lộ biến hóa mãnh liệt vô cùng. Cũng chính là tại thời khắc này, bọn hắn thấy được từ nơi này cầu vồng lên, như bầy ong bình thường, cấp tốc lao ra vô số tu sĩ. Những tu sĩ này toàn bộ đều bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hận không thể lập tức ly khai cái này. Khi bọn hắn nhìn lại, rất là rực rỡ màu đen cầu vồng. Bọn hắn thật sự là cảm thấy quá kinh khủng, đối Bạch Tiểu Thuần chỗ đó luyện dược, càng là cảm thấy nghe rợn cả người, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Giờ phút này lại toàn bộ chuyển nhà. Từ trên xuống dưới. Tinh không đạo cực tông hết thảy ở tại cầu vồng trên tu sĩ. Tại đây ngắn ngủi thời gian. Liền ầm ầm tản ra. Còn có một chút mắt thấy bản thân bay chậm. Sốt ruột trong không tiếc triển khai bí pháp. Cũng phải nhanh lên một chút ly khai màu đen cầu vồng. Một màn này. Từ tinh không đạo cực tông thành lập ngày lên. Còn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Rất nhanh đấy. Ngoại trừ trên nhất phương hướng vốn là màu lam cùng màu tím cầu vồng, mặt khác năm đạo cầu vồng trên tu sĩ đã toàn bộ mang đi triệt để trống rỗng. Mà tại từng đã là lam sắc cầu vồng lên, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn há hốc mồm, ngơ ngác nhìn đây hết thảy, thân thể run rẩy, đồng thời đáy lòng của hắn lo lắng đã mau đem bản thân bao phủ. Vì cái gì lại là này loại chết tiệt? Ta rõ ràng đã rất xác định sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn rồi, cái này không đúng, có vấn đề lớn. Bạch Tiểu Thuần muốn điên rồi, càng có mãnh liệt nghĩ mà sợ, tranh thủ thời gian nhìn về phía Thiết Huyết Đường Thiên Nhân lão tổ. Ba vị đạo hữu, các ngươi cấp cho ta làm chứng a, ta là muốn đền bù sai lầm, không phải là cố ý, đừng cầu vồng cải biến màu sắc. Bạch Tiểu Thuần mặt mày ủ rũ, vội vàng nói. Giờ phút này ba vị này thái thượng trưởng lão cũng đều trong lòng kinh ngạc khác về sau, trong mắt lộ ra mờ mịt, thật sự là sự tình này bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, trong khoảng thời gian ngắn không biết xử lý như thế nào cho thỏa đáng. Cũng chính là tại lúc này, ba người trong túi trữ vật, ngọc giản truyền âm đều chấn động lên, bọn hắn theo bản năng lấy ra về sau, thần thức quét qua, bên trong đều là tộc nhân của bọn hắn cùng với dưới tay cấp tốc khẩn cầu thanh âm. Lão tổ, ta nhìn thấy phía dưới cầu vồng mỗi người rời đi, chúng ta cũng đi nhanh đi. Không thể ở tại chỗ này lão tổ, quá nguy hiểm. Lão tổ, bạch trưởng lão luyện đan quá kinh khủng, chúng ta còn là đi thôi. Nếu ngươi không đi, ta sợ chúng ta cầu vồng liền sụp đổ rồi. Nhận được riêng phần mình gia tộc cùng thủ hạ chính là truyền âm về sau, bạch chấn thiên không nói một lời, mãnh liệt liền một bước đi ra, nháy mắt về tới gia tộc kia, mang theo hết thảy tộc nhân cấp tốc ly khai. Mặc dù hắn không cho rằng cái này màu đen cầu vồng có độc, nhưng bạch tiểu thuần chỗ đó luyện đan, hắn thật sự có chút bận tâm, mặc dù đối với hắn không ngại, nhưng tộc nhân của hắn nhất định không chịu nổi. Cái này bạch tiểu thuần luyện đan, rõ ràng so với kia bản thân chiến lực còn muốn khủng bố. Bạch chấn thiên tâm thần kiêng kỵ chi ý, cũng chuyện như vậy mãnh liệt hơn đứng lên. Hắn nghĩ kỹ, ngày sau nếu thật có khó lường, thà rằng cùng bạch tiểu thuần tử chiến cũng không thể cho hắn cơ hội tại cửa nhà mình miệng luyện đan. Chết tiệt, như vậy tai họa, rõ ràng có thể còn sống trở thành thiên nhân. Bạch chấn thiên phấn rất vô cùng, tốc độ nhanh hơn. Lý Hiển Đạo nơi đây ý tưởng cũng cùng bạch chấn thiên tương tự, thậm chí hắn muốn thêm nữa càng sâu, có gan mãnh liệt cảm giác. Nếu như cho bạch tiểu thuần đầy đủ thời gian, đầy đủ hoàn cảnh, đầy đủ tài nguyên, gia hỏa này có thể đem toàn bộ thông thiên thế giới đều cho luyện sụp đổ rồi. Cũng may lúc trước hắn đến ta Lý gia lúc là gọi lại, mà không phải tại cửa ra vào luyện đan. Lý Hiển Đạo nội tâm nghĩ mà sợ ở bên trong, vội vàng trở về bạch tiểu thuần một câu. Cái kia, bạch đạo hữu, lão phu còn có việc, đi trước a. Nói xong, hắn lập tức quay đầu bay nhanh, sẽ phải mang theo tộc nhân mang đi. Mắt thấy trong ba người chỉ còn lại có Thiết Huyết Đường lão tổ, bạch tiểu thuần lúc này đây thật sự muốn khóc, trơ mắt nhìn đối phương. Thiết Huyết Đường lão tổ đáy lòng thầm mắng bạch chấn thiên cùng Lý Hiển Đạo chạy nhanh, giờ phút này đối mặt bạch tiểu thuần ánh mắt, hắn cũng nhức đầu nở nụ cười khổ. Bạch lão đệ, việc này ta không có biện pháp, ngươi tự giải quyết cho tốt, ta đoán chừng bán thần lão tổ tối đa 2-3 ngày phải trở về đã đến. Thiết Huyết Đường lão tổ nói xong cũng tranh thủ thời gian đã đi ra, mang theo Thiết Huyết Đường toàn bộ mang đi. Rất nhanh đấy, tinh không đạo cực tông trên bầu trời bảy đạo cầu vồng, nguyên bản hối hả đám người, hôm nay cũng chỉ còn lại có bạch tiểu thuần một người. Ta chỉ là muốn luyện một quả băng thanh đan a. Không nghĩ tới có thể như vậy à. Ta biết rõ sai rồi. Bạch tiểu thuần vẻ mặt buồn rười rượi, ngơ ngác đứng ở nơi đó, đáy lòng như 15 cái thùng treo múc nước bất ổn, bàng hoàng bất lực. Hắn hiện tại ngược lại cảm thấy trước kia bản thân luyện đan có người đánh giết là chuyện tốt, hôm nay không ai quản, nhưng trong lòng của hắn áy náy càng là dày vò. Bán thần lão tổ 2-3 ngày sẽ trở lại rồi. Bạch tiểu thuần vừa nghĩ tới bán thần lão tổ sau khi trở về, lần đầu tiên nhìn thấy hôm nay tinh không đạo cực tông lúc tâm tình, hắn đã cảm thấy toàn bộ người cũng không tốt rồi, giờ phút này đã là nơm nớp lo sợ được rồi. Hắn có thể hay không cho là bản thân đi lầm đường. Bạch tiểu thuần khống chế không nổi như vậy một suy tư về sau, lập tức liền sắc mặt trắng bệch, phủ trán ú hô một tiếng về sau, lập tức quay người xông về động phủ. Không được, ta muốn tại trong 3 ngày giải quyết vấn đề này. Ta nhất định có thể đấy, nhất định có thể cho cầu vồng khôi phục trước kia màu sắc. Giờ phút này tứ đại nội thành, nhân số thoáng cách bạo tăng về sau, vô số người đều thường xuyên ngẩng đầu nhìn trên trời cao bảy đạo màu đen cầu vồng, cả đám đều trong mắt u oán vô cùng, đồng thời cũng tại đều nghị luận. Khiến cho bạch trưởng lão một người ở phía trên luyện đi. Nhưng này lúc nào chấm dứt a, chúng ta cũng không có thể ở chỗ này ở cả đời a. Không có biện pháp, mặt khác ba cái thái thượng trưởng lão đều chuyển ra rồi, có thể thấy được bạch trưởng lão đan dược khủng bố. sớm chút chấm dứt đi, như vậy xuống dưới, chúng ta tông môn nhất định sẽ làm cho Bạch trưởng lão chơi không còn. Một ngày về sau, lúc Bạch Tiểu Thuần lao ra chi bế quan chi địa lúc, cả người hắn thoạt nhìn đều tiểu tụy suy sụp tinh thần rồi, tóc tán loạn, quần áo cũng đều nếp uốn, trong mắt đỏ thấm vô cùng, không ngừng thở hổn hển, trong miệng nói lẩm bẩm. Tìm được nguyên nhân là vì Hắc Hải Đường cùng Mịch La một cùng một chỗ về sau sẽ hình thành lắng động. Cái này là cầu vồng biến sắc nguyên nhân, chết tiệt, ta lúc trước rõ ràng đã xem xét vô cùng cẩn thận, không có lắng động, vì sao chính thức luyện chế lúc lại xuất hiện lắng động? Như muốn thanh trừ, mặc dù rất khó, nhưng vẫn là bị ta nghĩ tới một cách biện pháp. Dùng linh khiết hoa phấn lực lượng tiến hành luyện dược sau khiến cho kỳ hoa phấn đạt tới tỷ lệ nhất định, liền có thể xua tán màu đen, mà hơn nữa tu vi của ta lực lượng tản ra, liền có thể làm được. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy bản thân đã tìm được biện pháp, phấn khởi vô cùng, nhưng lại đè xuống kích động, sợ mình lại xảy ra vấn đề, vốn là dùng tốc độ nhanh nhất, chỉ luyện chế ra một lò, sau khi thành công cầm lấy đi thí nghiệm một cái, phát hiện hoàn toàn chính xác hữu hiệu và lại xác định không có bất kỳ tác dụng phụ về sau, hắn kích động khó có thể tự chế. Vốn là ý định ôn hòa một ít, dần dần xua tán cầu vồng trên màu đen, thời gian trên tính toán ra đại khái cần 3 ngày trái phải liền có thể đem cầu vồng toàn bộ khôi phục hình dáng cũ. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần nhận được Thiết Huyết Đường lão tổ truyền âm, nói cho hắn biết. Bán thần lão tổ đem tại một lúc lâu sau trở về. Bạch Tiểu Thuần nghe xong lời này, toàn bộ người đều muốn nổ, hô hấp lập tức dồn dập, trong đầu càng là vù vù một mảnh. Chỉ có thể liều mạng. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng, lúc này đây lấy ra tất cả lò đan, càng là tự mình đi bên trong vật các. Mặc dù nơi đây không ai rồi, nhưng hắn còn là dựa vào bản thân thái thượng trưởng lão thân phận, mở ra bảo khố trực tiếp liền tầm đi hơn 1.000 lò đan. Cùng lúc trước mấy trăm lò đan chung vào một chỗ, chừng gần 1.500 lò đan toàn bộ thả tại chỗ ở của mình trên quảng trường, rầm rạp chẳng chịt nối thành một mảnh lúc, hắn cũng điên cuồng lên, bắt đầu đồng thời luyện chế. 1.500 lô linh khiết hoa phấn đan. Càng là bởi vì thời gian có hạn, Bạch Tiểu Thuần không tiếc tu vi tản ra toàn lực gia trì, rốt cuộc. Tại một canh giờ sẽ phải đã đến lúc cái này 1.500 lò đan toàn bộ đỏ thấm. Đã thành. Bạch Tiểu Thuần mắt nhìn thời gian muốn không còn kịp rồi, hắn mãnh liệt hai tay nâng lên tu vi toàn diện bộc phát, hung hăng vung lên trực tiếp liền đem 1.500 lò đan toàn bộ làm nổ. Muốn nhờ cái này nổ tung trùng kích, phối hợp tu vi của mình, khiến cái này bảy đạo màu đen cầu vồng tại trong chốc lát, toàn bộ khôi phục nguyên bản màu sắc. Rầm rầm thanh âm trước đó chưa từng có bạo tạc nổ tung dựng lên. Cũng chính là ở thời điểm này, một cỗ bán thần uy áp, chính từ đằng xa, áp bách mà đến. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 913. Bán thần trở về. Tinh không đạo cực tông bán thần lão tổ tại một vị thân thể thon dài trung niên nam tử, có một đầu màu xám tóc dài, toàn thân vận một thân áo bào trắng, tuấn lãng khuôn mặt giờ phút này mặt không biểu tình, ở đằng kia trong mắt ở chỗ sâu trong, vẫn cất giấu một tia sầu lo. Giống như lúc này đây thông thiên đạo hành trình biết hiểu sự tình, lại để cho hắn trong lòng có chút bất an. Giờ phút này thân ảnh dung nhập hư vô chẳng qua là một bước, mặc dù vẫn còn thông thiên trên biển, có thể ánh mắt của hắn đã xa xa thấy được nơi xa tinh không đạo cực tung. Dĩ vãng hắn mỗi lần ra ngoài trở về cũng không phải nháy mắt xuất hiện ở trong tông môn, đại đa số thời điểm hắn đều ra thích rất xa nhìn một cái kia sáng chói bảy đầu thải hồng. Nhưng là hôm nay ánh mắt của hắn như thường ngày nhìn về phía tinh không đạo cực tông thời, hắn mãnh liệt sững sờ, đã liền bước chân đều không tự chủ được dừng lại. Từng đã là bảy đạo sáng chói thải hồng, không thấy. Hắn trong mắt chỗ đã thấy tại bảy đầu đen thui chi vật. Trôi lơ lửng ở cái kia trên bầu trời, thế cho nên lại để cho hắn phản ứng đầu tiên chính là mình lầm phương hướng nhìn lầm rồi tông môn. Có thể còn không có đợi hắn nơi đây kịp phản ứng, đúng lúc này, một tiếng ngập trời nổ vang trực tiếp liền từ cái kia từng đã là lam sắc thải hồng bên trên ầm ầm bộc phát, kia thanh âm cực lớn, lại để cho trời xanh đều chịu rung động lắc lư, như là đất bằng một tiếng sấm sét, khiến cho tới gần tinh không đạo cực tông thông thiên hà, cũng đều nhấc lên cực lớn gợn sóng, lại càng không cần phải nói bốn phía ngọn núi mặt đất rồi. Cái kia nổ mạnh nhất lên trùng kích âm sóng, giống như cuồng phong quét ngang, phong bão ngập trời. Một màn này, lại để cho vị này bán thần lão tổ sắc mặt đột nhiên thay đổi, một bước phía dưới trực tiếp liền hàng lâm tinh không đạo cực tông. Tại đây bán thần lão tổ tiến đến thời điểm, lam sắc thải hồng trên bạch tiểu thuần, giờ phút này cũng hét lớn một tiếng, ở đằng kia hơn 1000 lò đan nổ bung nháy mắt, tu vi cũng toàn bộ oanh ra. Rốt cuộc khiến cho cơn bão táp này vòng quanh vô tận phấn hoa hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán. Mắt thấy cơn bão táp này những nơi đi qua thải hồng màu sắc cấp tốc khôi phục, Bạch Tiểu Thuần lập tức cuồng hỉ, chẳng qua là hắn cái này vui sướng vừa mới bay lên lại sắc mặt lần nữa trắng bệch, trong đầu càng là ô nờ gơ một tiếng. Lại như vậy, Bạch Tiểu Thuần phát điên ở bên trong. Hắn chú ý tới mình động phủ chỗ lam sắc thải hồng, phiến khu vực này có lẽ là lúc trước liền đã trải qua nhiều lần lò đan nổ tung, vốn là buông lỏng, mà hôm nay cái này 1500 lò đan bạo tạc nổ tung, hơn nữa Bạch Tiểu Thuần tu vi toàn bộ dung nhập, liền khiến cho đến cái này lam sắc thải hồng bên trên Bạch Tiểu Thuần chỗ ở tồn tại phiến khu vực này, giống như không cách nào thừa nhận. Giờ phút này lại ở đằng kia âm sóng trùng kích xuống trực tiếp liền tan vỡ nổ bung. Từ xa nhìn lại, đang tại rất nhanh khôi phục màu sắc lam sắc thải hồng bên trên lại xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Cái này lỗ thủng tại sau khi xuất hiện, sở hữu phía trên kiến trúc toàn bộ sụp xuống tan vỡ. Vô luận là phía dưới tứ đại thành tu sĩ, vẫn là vừa vặn hàng lâm mà đến bán thần lão tổ, đều từng cái một trợn mắt há hốc mồm chứng kiến. Từ lam sắc thải hồng lỗ thủng trong đến rơi xuống Bạch Tiểu Thuần cái kia tan vỡ động phủ đá vụn, tiếng nổ vang vẫn còn quanh quẩn, phong bão vẫn còn tiếp tục, bảy đạo thải hồng màu sắc cũng ở đây phấn hoa cường lực khuyết tán xuống, như bị tẩy rửa bình thường, khôi phục nguyên bản sắc thái. Chẳng qua là phía dưới tứ đại nội thành tất cả mọi người, giờ phút này đều từng cách một triệt để há hốc mồm, ngơ ngác nhìn lam sắc thải hồng trên lỗ thủng, nhìn xem từ lỗ thủng bên trong đến rơi xuống đại lượng động phủ đá vụn, còn có giờ phút này thân ảnh điều hưu, giống như choáng váng bình thường đứng ở lỗ thủng ở bên trong trôi lơ lửng ở chỗ đó Bạch Tiểu Thuần. Rất nhanh đấy, từng trận hấp khí thanh liên tiếp, không cam lòng cùng kinh hô thanh âm từ tứ đại nội thành tiếng đồng vang trời dựng lên. Mất. Rớt xuống. Chết tiệt, hắn như thế nào đem thải hồng màu sắc biến đã trở về. Hừ, ta lúc đầu đã nói cái kia Nghịch Hà Tông chẳng qua là cái ở nông thôn tông môn. Cái này Bạch Tiểu Thuần tại từ nơi ấy đến ngoại nhân tốt như vậy có thể đem người này trách phạt cơ hội. Cái này chết tiệt Bạch Tiểu Thuần rõ ràng còn có thể nghịch chuyển. Nghịch Hà Tông ngoại nhân, dựa vào cái gì tại ta tinh không đạo cực tông kiêu ngạo, cái này Bạch Tiểu Thuần chẳng qua là vận khí tốt, mới được vì cái gì thiên nhân, hắn như cúi đầu rụt lại cũng thì thôi, như thế ương ngạnh bỏ qua ta tinh không đạo cực tông, lúc này đây chúng ta nhất định phải liên thủ mời tấu bán thần, đem người này hủy bỏ tu vi. Nói như vậy lời nói tại bán thần không có đem về trước, người sẽ không dám nói. Nhưng hôm nay đã có theo cầm từng cách một lập tức nhìn không được. Bạch Trấn Thiên, Lý Hiển Đạo cùng với Thiết Huyết Đường Lão Tổ, ba người cũng đều sắc mặt biến đổi, đã nhận ra bán thần Lão Tổ trở về, ba người lẫn nhau đối mặt sau điều hòa hô hấp, sau đó kiên trì cấp tốc bay ra. Cũng chính là ở thời điểm này, một tiếng làm cho cả trời xanh đều ảm đạm, mặt đất đều run rẩy gào thét. Từ trời xanh bên trên hàng lâm đến bán thần lão tổ trong miệng bỗng nhiên truyền ra. Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn làm gì? Tìm đường chết. Bạch Tiểu Thuần đứng ở lam sắc thải hồng lỗ thủng bên trên, cái này lỗ thủng phạm vi chừng trăm dặm, bốn phía trống trải một mảnh, cúi đầu liền có thể từ dưới chân lỗ thủng chứng kiến phía dưới mặt đất, một mình hắn lẻ loi trơ trọi phiêu tại đó. giờ phút này vẻ mặt buồn rười rượi, trong lòng khẩn trương không thôi, trong đầu rất nhanh chuyển động cân nhắc nên giải thích như thế nào. Tốt lúc trước phấn hoa tại tẩy rửa trên hoàn toàn chính xác hữu hiệu, hôm nay cái này bảy đạo thải hồng màu sắc, rốt cuộc khôi phục như thường, mà những đệ tử kia cũng đều tại Bạch Tiểu Thuần lo lắng đền bù ở bên trong, đã sớm hóa giải dược hiệu, thậm chí chính bọn hắn cũng vô phát hiện, bởi vì phen này dày vò, khiến cho tu vi của bọn hắn cũng đều bị dưới sự kích thích toàn bộ tinh tiến đi một tí. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần áy náy, rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp đi một tí, có thể không đợi hắn mở miệng, bán thần lão tổ ánh mắt, giống như lời kiếm bình thường. Sự sắc sảo nháy mắt liền đã rơi vào Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, sắc mặt âm trầm vô cùng, toàn bộ người như muốn bạo giận lên. Thần trí của hắn giờ phút này càng là tản ra, trong nháy mắt bao phủ bát phương về sau, đã nghe được tinh không đạo cực tông những đệ tử kia ngôn luận, lập tức liền đối với chính mình ly khai mấy ngày này, tinh không đạo cực tông chuyện đã xảy ra biết được rành mạch. Đồng thời cũng chú ý tới, nhà mình cái này bảy đầu thải hồng thượng. Hôm nay là không ai cư trú đấy, tất cả mọi người đệ tử đều là ở phía dưới tứ đại nội thành. Cái này khiến cho hắn nơi đây đối với Bạch Tiểu Thuần luyện đan tai họa lực lượng cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là hôm nay nhìn xem lam sắc thải hồng trên cái kia cực lớn lỗ thủng, hắn liền tức giận nhảy nhưng mà lên. Câm hay sao? Bán thần lão tổ tay áo hất lên, thanh âm vượt qua thiên lôi, đã liền bảy đạo thải hồng đều rung động, hạ xuống phương hướng tứ đại nội thành tu sĩ, giờ phút này cũng đều nơm nớp lo sợ, nhưng trong lòng lại đều bay lên chờ mong. Về phần giờ phút này cấp tốc mà đến Bạch Chấn Thiên ba người, cũng đều chần chừ một chút, Bạch Chấn Thiên cân nhắc đến Bạch Tiểu Thuần tai họa lực lượng, đơn giản chỉ cần nhịn được không có bỏ đá xuống giếng. Lý Hiển Đạo cũng sống như thế. Thiết Huyết Đường lão tổ cũng do dự một chút, cố tình đi giúp Bạch Tiểu Thuần nói tốt, có thể hắn nhìn lấy Bạch Tiểu Thuần dưới chân cái kia cực lớn lỗ thủng, chỉ có thể nở nụ cười khổ. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này trong lòng kinh hoàng, có thể mắt thấy bán thần lão tổ ánh mắt bất thiện, hắn chỉ có thể tâm thần bất định trong kiên trì, liền vội mở miệng. Lão tổ a, ta đây cái là như vậy. Ta không thích trước kia đồng phủ, không sai, chính là cái này nguyên nhân. Ta trước kia đồng phủ bất lợi với ta đi thủ hộ chúng ta tinh không đạo cực tông, vì vậy ta sẽ đem nó hủy đi, còn cố ý đào ra một cái đại lỗ thủng. Nói như vậy, ta ngẩng đầu có thể chứng kiến lão tổ người chỗ màu tím thải hồng, cảm thụ lão tổ mênh mông cuồn cuộn chi uy, cúi đầu có thể chứng kiến phía dưới tứ đại thành, biết được ta tinh không đạo cực tông để tử hết thảy dân tình. Nói như vậy, ta mới có thể an tâm a, điều này đại biểu trong nội tâm của ta, trên có lão tổ, dưới có tầng dưới chót đệ tử, tràn đầy đều là ta tinh không đạo cực tông a. Bạch Tiểu Thuần vừa mới bắt đầu lúc nói còn có chút chậm chạp, có thể nói lấy lại càng tại có thứ tự đứng lên, đến cuối cùng càng là phanh phanh vỡ ngực, một bộ chính mình vì tinh không đạo cực tông quốc cung tận tụy chết thì mới dừng bộ dạng. Lời nói này truyền khắp toàn bộ tông môn, phía dưới tứ đại thành đệ tử, từng cách một đang nghe về sau, lập tức phát nổ. Vô sỉ! Quá vô sỉ rồi! Hắn rõ ràng là cố ý nhằm vào chúng ta tinh không đạo cực tông, đều muốn tan vỡ ta tông, tội đáng chết vạn lần. Chẳng những là những đệ tử này như thế, Bạch Chấn Thiên ba người cũng đều thần sắc cổ quái. Vị kia bán thần lão tổ tức thì bị lời nói này có chút tức giận, hắn thở sâu, cố tình đi giáo huấn một cái này Bạch Tiểu Thuần, nhưng lại nghĩ tới lần này từ Thông Thiên Đảo lúc rời đi, Đỗ Lăng Phỉ tìm tới chính mình, làm cho mình chiếu cố Bạch Tiểu Thuần. Hắn có thể nhìn ra, Đỗ Lăng Phỉ đối với Bạch Tiểu Thuần không giống bình thường, cái này lại để cho hắn tại lúc này xử lý xuống, do dự một cái. Về sau nếu như ngươi còn dám tại trong tông môn luyện đan, bổn tỏa nhất định cho ngươi đẹp mắt. Sau một lúc lâu, bán thần lão tổ hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên, liền muốn ly khai. Mắt thấy bán thần lão tổ trách phạt, rõ ràng cao cao cầm lấy lại nhẹ nhàng buông, một màn này, lập tức lại để cho Bạch Chấn Thiên cùng Lý Hiển Đạo hô hấp ngưng tụ, tâm thần mãnh liệt chấn động lên. Thiết Huyết Đường lão tổ cũng là sững sờ. dù là Bạch Tiểu Thuần mình cũng đều ngây ngốc một chút, hắn cũng không nghĩ tới bán thần lão tổ nơi đây, rõ ràng liền một câu nói như vậy, nhìn kia bộ dạng, giống như không truy cứu nữa rồi hả. Giờ phút này trái tim của hắn vẫn còn ra tốc nhảy lên, hắn cảm thấy thật bất khả tư nghị, giờ phút này thần sắc kỳ dị, suy nghĩ chẳng lẽ cái này bán thần lão tổ nhìn ra tiềm lực của mình. Hạ xuống phương hướng những đệ tử kia, cũng đều nhao nhao há hốc mồm. Mắt thấy người như thế, bán thần lão tổ cũng hiểu được có chút tiện nghi Bạch Tiểu Thuần, vì vậy lại trừng Bạch Tiểu Thuần liếc. Ngươi đã ra thích hiện tại nơi này lỗ thủng động phủ, như vậy ngươi về sau liền cư trú ở chỗ này tốt rồi. Nói xong, bán thần lão tổ nhoáng một cái thẳng đến màu tím thải hồng mà đi. Bạch Tiểu Thuần nghe được câu này, lại nhìn chung quanh lỗ thủng, mặt lập tức sụ xuống. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng không sao, thật không nghĩ đến, vẫn có trách phạt, đây là lại để cho sau này mình ở tại cái này lỗ thủng trên. Mà thôi, việc này vốn cũng là trách ta, ở liền ở đi. Bạch Tiểu Thuần đối mặt bán thần lão tổ rất là khẩn trương, không có đi chú ý phía dưới tứ đại thành mọi người ác độc nói như vậy, giờ phút này như cũ là mặt mày ủ rũ tràn đầy tự trách. Có thể Bạch Chấn Thiên ba người nhưng là trong lòng chấn động không thôi, bọn hắn nhìn thật sâu Bạch Tiểu Thuần liếc, lấy bọn hắn đối với bán thần lão tổ rất hiểu rõ, nếu là bọn họ ba người phạm phải lớn như thế qua, nhất định bị nghiêm trọng trách phạt. Nhưng đã đến Bạch Tiểu Thuần nơi đây, rõ ràng hời hợt. Cái này lại để cho ba người bỗng nhiên ý thức được, có lẽ Bạch Tiểu Thuần nơi đây còn có bọn hắn làm cho không biết bối cảnh. Về phần phía dưới tứ đại thành những đệ tử kia, từng cách một càng là nội tâm phiền muộn, nguyên bản bọn hắn rất chờ mong Bạch Tiểu Thuần không may, thậm chí một ít cực đoan người, muốn xem đến Bạch Tiểu Thuần bị chém giết mới hả giận, thật không ngờ trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần đối với bọn họ cũng không có tạo thành thực chất tổn thương, mà tâm tư của bọn hắn chi như vậy, Bạch Tiểu Thuần luyện đan sự tình chẳng qua là kíp nổ mà thôi, cuối cùng tức thì là bọn hắn đối với Bạch Tiểu Thuần cái này thì một cách đến từ Nhịp Hà Tông không phải tinh không đạo cực tông tu sĩ quật khởi trong lòng tồn tại vô tận gen vết chi ý. Coi như là không có luyện đan sự tình, ngày sau có lẽ tại sự tình khác bên trên cũng có gặp cùng loại bộc phát. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 914. Nhân tâm khó lường. Theo bán thần lão tổ trở về, tinh không đạo cực tông đệ tử cũng đều một lần nữa từ phía dưới tứ đại nội thành về tới riêng phần mình thải hồng. Cái này thải hồng bị Bạch Tiểu Thuần phấn hoa tẩy rửa về sau đã triệt để khôi phục lại, duy chỉ có cái kia lam sắc thải hồng trên lỗ thủng thủy chung treo tại đó. Tất cả mọi người ngang đầu đang nhìn đến lỗ thủng, đồng thời cũng có thể chứng kiến bên trong Bạch Tiểu Thuần một người lẻ loi trơ trọi tại đó. Bạch Tiểu Thuần cố tình không có ở đây cái này lỗ thủng ở bên trong, có thể mỗi lần hắn vừa phải ly khai, lập tức liền có thần thức từ màu tím thải hồng thượng rơi xuống, bị hù hắn tranh thủ thời gian dừng lại, đến cuối cùng chỉ có thể rũ cụt lấy mặt, khoanh chân trôi lơ lửng ở lỗ thủng ở bên trong cao thấp thông thấu. Sớm biết như vậy, ta giải thích thời điểm, phải nói chuẩn bị xây dựng lại a, không nói lòng mang tông môn rồi. Bạch Tiểu Thuần than thở, hắn cảm giác mình cư trú ở chỗ này, như bị treo ngược lên một hình dáng, thật sự là lung túng mất mặt. Bất quá cũng may đem thải hồng màu sắc biến đã trở về, những đệ tử kia cũng không có đã bị thực chất tổn thương. Bạch Tiểu Thuần trong lòng thở dài, áy náy chi ý hơi có bình phục. Nhưng trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần nơi đây cảm thấy mất mặt, là bởi vì hắn không biết tinh không đạo cực tôn bán thần lão tổ. Không biết người này luôn luôn lấy nghiêm khắc lãnh khốc làm việc, có thể tại người có ý chí trong mắt, bởi vì hiểu rõ bán thần lão tổ, vì vậy thấy tại bán thần lão tổ đối với chuyện này thái độ làm cho phản ứng ra kinh người chân tướng. Ở nơi này là cái gì trách phạt, cái này liền gõ cũng không tính là. Cái này rõ ràng giống như trưởng bối chứng kiến vãn bối đã chậm sai, phạt đứng một hình dáng a. Cái này Bạch Tiểu Thuần. Dựa vào cái gì có thể như thế? hắn một cái người ngoại lai tại chúng ta tinh không đảo cực tôn rụt lại cũng thì thôi, có thể hắn càng như thế kiêu ngạo. Đáng tiếc, như vậy cũng vô giết chết hắn, ta lúc đầu liền nhìn Nghịch Hà Tôn không vừa mắt, dựa vào cái gì Nghịch Hà Tôn có thể quật khởi, dựa vào cái gì cái này Bạch Tiểu Thuần có thể quật khởi. Hừ, chẳng qua là ở nông thôn người ngoại lai mà thôi, chúng ta tinh không đảo cực tông bản thân, vô luận thân phận địa vị, đều muốn so với bọn hắn cao hơn quá nhiều. Như vậy ngôn luận, trên thực tế tại Bạch Tiểu Thuần vừa mới bị sắc phong vì Thái Thượng Trưởng Lão thời, ngay tại trong tông môn âm thầm truyền ra, tinh không đảo cực tông thân làm đầu nguồn tông môn kia nội đệ tử phần lớn tâm cao khí ngạo, đối với dưới tông từ đáy lòng chướng mắt, cho rằng dưới tông đều là như ở nông thôn bình thường. Ngay tiếp theo đối với Bạch Tiểu Thuần quật khởi, tự nhiên phức tạp trong cũng mang theo ven vét. Cái này tâm tình vốn chỉ là giấu ở trong lòng, không dám ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt lộ ra, cho đến theo Bạch Tiểu Thuần luyện đan, tâm tình của bọn hắn lại cũng không cách nào che giấu, toàn bộ bộc lộ ra, thế cho nên căn bản là không có lo lắng Bạch Tiểu Thuần luyện đan, trên thực tế đối với bọn họ cũng không có tạo thành không cách nào tha thứ tổn thương. Cho đến hôm nay, lại bị một ít trong lòng ven vét người châm ngòi thổi gió đưa ra, vốn là nếu nhấc lên một trận nhằm vào Bạch Tiểu Thuần, nhằm vào bọn họ cách gọi là nông thôn đến ngoại nhân phong bạo, tin tức này cũng dần dần truyền vào Bạch Tiểu Thuần trong tay, lại để cho Bạch Tiểu Thuần sưởng sốt thật lâu, dần dần đáy lòng có chút đắng chát. Ta đi đền bù những chuyện kia, hoàn toàn dư thừa. Bạch Tiểu Thuần tự giễu, hắn lần nữa ý thức được, tinh không đảo cực tôn cuối cùng không phải là của mình nhà, nhà của mình chỉ có một cái kia chính là Nghịch Hà Tôn. Có thể chuyện này không có bị người đàm luận quá lâu, thật sự là một cái khác đầu tin tức truyền bá, tác động hầu như tất cả mọi người tâm thần. Tin tức này chính là Thiên Tôn thu đồ đệ. Việc này như gió bão, rất nhanh liền truyền khắp bốn phương, nhất là đương tinh không đảo cực tôn thải hồng xuống thông thiên trên biển cái kia chiếc cực lớn chiến thuyền bắt đầu phát ra oanh long long thanh âm về sau. Về Thiên Tôn thu đồ đệ nghe đồn cũng càng diễn càng liệt. Cái kia đến từ chiến thuyền tiếng nổ vang trước tiên đã bị Bạch Tiểu Thuần đã nhận ra, hắn sững sờ phía dưới, lập tức thần thức tản ra, thấy rõ ràng cái kia trên biển cực lớn chiến thuyền, rõ ràng đang tại như xúc thế bình thường thôn phệ thiên địa lực lượng. Năm đó hắn tu vi chưa đủ, vì vậy phát hiện không phải là rất kỹ càng, nhưng hôm nay thiên nhân cảnh giới, khiến cho Bạch Tiểu Thuần liếc thấy ra manh mối, cái này chiến thuyền rõ ràng cho thấy một cái khổng lồ pháp khí, mà kia sở dĩ có thể ở đằng kia nồng đậm thông thiên trong nước biển thời gian dài vận chuyển, nguyên nhân căn bản chính là chỗ này chiến thuyền có thể từ thông thiên trong nước hút đến linh lực. Chẳng qua là hiển nhiên mỗi một lần mở ra đều cần một đoạn cuộc sống xúc thế mới có thể, dựa theo Bạch Tiểu Thuần quan sát, hắn dự tính chiến thuyền xúc thế không sai biệt lắm muốn tiếp tục mấy ngày thời gian. Thiên Tôn thu đồ đệ. Chiến thuyền vận sức chờ phát động. Bạch Tiểu Thuần nheo lại mắt. Hôm nay tại trong tông môn truyền lưu Thiên Tôn thu đồ đệ sự tình, Bạch Tiểu Thuần không phải lần đầu tiên nghe nói. Sớm nhất thời điểm tại Linh Khê Lão Tổ chỗ đó đề cập qua một miệng. Hỏi Bạch Tiểu Thuần sở dĩ ở thời điểm này vừa đúng trở về, tại không phải là vì Thiên Tôn thu đồ đệ sự tình. Thiên Tôn hảo hảo đấy, như thế nào thu hồi đệ tử? Bạch Tiểu Thuần có chút hoài nghi, ngay tại hắn nơi đây cân nhắc thời, ba ngày trôi qua, cái kia chiến thuyền tiếng nổ vang biến mất, một cỗ cường hãn chấn động tại chiến trên thuyền khuyết tán ra, giống như tùy thời có thể thúc đẩy bình thường. Sau đó, một luồng sóng thông thiên hà đông mạch bên trong, đến từ trung bình, hạ du thậm chí mặt du tu sĩ, đều hướng về tinh không đảo cực tông bay nhanh mà đến. Hầu như mỗi ngày đều có không ít người xuất hiện ở tinh không đảo cực tông phủ cận. Những thứ này đã đến người, rõ ràng đều mang theo cẩn thận cùng cẩn thận, không dám tùy tiện tiến vào tinh không đảo cực tông, mà là đang bốn phía cư trú, mà tinh không đảo cực tông đối với cái này cũng không có ngăn cản tùy ý tại kia tông môn phủ cận càng ngày càng nhiều thông thiên hà đông mạch tu sĩ đã đến. Những thứ này đã đến người đều có một cách đồng dạng địa phương, cái kia chính là tu vi. Tu vi của bọn hắn đều là nguyên anh. Trong đó có cùng tinh không đảo cực tông đệ tử quen thuộc, mới có tư cách tiến vào tông môn trong, chẳng qua là có thể làm được điểm này đấy, chỉ có trung bình tu chân giới tông môn mới có thể, về phần hạ du cùng mạc du, lớn cũng không dám tiến vào. Mà theo những người này xuất hiện, về thiên tôn thu đồ đệ sự tình nghe đồn càng ngày càng nhiều, thậm chí tinh không đạo cực tông bên trong đệ tử cũng bắt đầu châu đầu ghé tai, đủ loại tin tức thật thật giả giả truyền khắp bát phương. Nhìn đến nghe đồn là sự thật, thiên tôn rõ ràng thật sự muốn thu đệ tử. Trời ạ, việc này có thể nói là ta thông thiên hạ, khu vực tu sĩ, một bước lên trời tuyệt thế tạo hóa. Ta nghe nói thiên tôn gặp không định giờ đấy, tại toàn bộ thông thiên hà khu vực tứ mạch trong thu đồ đệ một lần, trước đây lão nhân ra người tổng cộng thu 4 vị đệ tử. Việc này ta cũng đã được nghe nói thiên tôn 4 vị đệ tử. Đúng là hôm nay tứ mạch ngọn nguồn tông môn đấy. Bán thần lão tổ. Hầu như trước tiên, Hứa Bảo Tài liền lập tức nhạy cảm đã nhận ra cái này tin tức, càng là dùng tốc độ nhanh nhất đi thu thập. Sau đó lập tức đã tìm được Bạch Tiểu Thuần. Thiếu tổ, xảy ra chuyện lớn. Hứa Bảo Tài một đường chạy chậm, trực tiếp liền nhảy vào Bạch Tiểu Thuần chỗ lam sắc thải hồng lỗ thủng bên trong. Hắn đã đến thời, Bạch Tiểu Thuần trong tay chính cầm lấy một quả ngọc giản. Ngọc giản này là hắn từ thiết huyết đường vị kia thiên nhân lão tổ chỗ ấy muốn tới. Bên trong ký càng ghi chép về thiên tôn thu đồ để sở hữu tin tức. Đã nghe được Hứa Bảo Tài lời nói, Bạch Tiểu Thuần thần thức từ trong tay ngọc giản trên thu hồi, hắn rõ ràng khí tức có chút bất ổn, nhìn về phía Hứa Bảo Tài. Thiếu tổ, ngươi nghe nói sao thiên tôn muốn thu đồ rồi? Hứa Bảo Tài liền vội mở miệng. Thiên tôn lúc trước thu qua 4 vị đệ tử, chúng ta tinh không đạo cực tôn bán thần lão tổ, liền là một cách trong số đó a. Ngày hôm nay cố muốn thu vị thứ 5 đệ tử, có thể tưởng tượng. Ai có thể trở thành thiên tôn ngũ đệ tử, người nào liền nhất định có thể cuối cùng trở thành bán thần cường giả. Ta còn thăm dò được rồi, lúc này đây thiên tôn thu đồ đệ, không chỉ là chúng ta đông mạch oanh động, mà là cả thông thiên hà tứ mạch toàn bộ phạm vi toàn cảnh chi tu. Chỉ cần là tu vi đã đến nguyên anh, liền đều có thể đi chỗ ngọn nguồn tông môn báo danh. Mà tứ đại ngọn nguồn tông môn không thể ngăn cản, càng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, đem sở hữu báo danh người, đều tiến đưa thông thiên đảo. Hứa Bảo Tài một tia ý thức đấy, đưa hắn làm cho bắt được tin tức, đều nói cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần khí tức lần nữa sóng bỗng nhúc nhích, hắn tim đập dồn lên, Hứa Bảo Tài theo như lời những thứ này, hắn tại thiết huyết đường thiên nhân lão tổ cho ngọc giản bên trong, đều đã từng gặp. Đồng thời còn có một chút tin tức, tại bây giờ Hứa Bảo Tài làm cho không biết, về phần phía ngoài những người kia càng là còn không biết hiểu, nhưng sợ là dùng không được bao lâu cũng sẽ nghe nói. Cái kia liền là, lúc này đây thiên tôn thu đồ đệ kia phương thức tại thí luyện, lựa chọn thí luyện chi địa tại thông thiên đảo trên một chỗ bí cảnh, sở hữu nguyên anh trở lên, bán thần trở xuống tu sĩ đều có thể bước vào bí cảnh bên trong tham dự lúc này đây thiên tôn thu đồ đệ. Mặc dù không biết bí cảnh bên trong cần tu sĩ làm mấy thứ gì đó, có thể thiên tôn đối với đệ tử lựa chọn chỉ có một yêu cầu. Cái kia chính là cái thứ nhất đi ra bí cảnh người có thể trở thành hắn vị thứ 5 đệ tử. Đồng thời, đối với 100 thứ hạng đầu đi ra bí cảnh người, tuy không có thu làm đệ tử, nhưng lại có ban thưởng. Trở thành thiên tôn đệ tử, việc này đối với vô số người mà nói tại tuyệt thế tạo hóa, đủ để cho bọn hắn điên cuồng, cho dù là thiên nhân, cũng đều gặp khống chế không nổi tim đập dồn lên. Chẳng qua là điểm này đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, cũng không phải là rất động tâm rồi, lại để cho hắn động dung đấy tại thiên tôn ban thưởng. Đối với thứ hai, để tam thậm chí vị thứ tư đi ra người ban thưởng là một quả đan dược. Một quả thiên tôn tự mình luyện chế ra đến đấy, thế gian hiếm thấy đến cực điểm đấy. Nhìn năm thọ nguyên đan. Một viên thuốc có thể làm cho người ta bằng không hơn nhiều nghìn năm. Loại đan dược này, xưng là tiên đan cũng đều không chút nào khoa trương. Bạch Tiểu Thuần cho dù là đan đạo đại sư thế nhưng lòng dạ biết rõ. Mình là luyện chế không xuất ra như vậy đan dược đấy. Đan này nhất định là cần một ít đã biến mất không thấy tung tích kỳ hoa dị thảo mới có thể luyện chế. Bạch Tiểu Thuần lập tức liền đoán được, dù là đối với Thiên Tôn mà nói, loại này nghìn năm thọ nguyên đan cũng đều tuyệt đối không nhiều lắm. Mà một khi đã có nghìn năm thọ nguyên đan, đối với những cái kia tu vi đã đến bình cảnh tu sĩ mà nói, bọn hắn liền có đầy đủ thời gian đi trùng kích, đi tìm đột phá phương pháp xử lý, có thể nói. Hơn nhiều nghìn năm thọ nguyên, bọn họ đột phá nắm chắc đem càng lớn. Nguyên anh chi tu có thể tấn chức thiên nhân chi tu có thể đi nếm thử góp ít thành nhiều, trùng kích bán thần. Đồng dạng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, đan dược này hấp dẫn, vượt qua tưởng tượng của mọi người, hắn chấp niệm chính là trường sinh, hôm nay nghìn năm thọ nguyên bày ở trước mắt, hắn lập tức liền mắt đỏ động tâm, toàn bộ người hô hấp bắt đầu dồn dập, trong mắt lộ ra dãy rùa cùng xoắn xuýt. Nghìn năm thọ nguyên, Bạch Tiểu Thuần động tâm. Có thể hắn ban đầu ở man hoang chứng kiến Thiên Tôn về sau, dù sao vẫn là có loại không nói ra được cảm giác xấu, mấu chốt nhất chính là hắn cảm thấy Thiên Tôn thu đồ để thời cơ. Có chút không đúng lắm. Nếu như Thiên Tôn không có ở man hoang bị thương cũng thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác sau khi bị thương, rõ ràng còn có tâm tư thu đệ tử, cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần cảnh giác rồi. Hứa Bảo Tài cũng nhìn ra Bạch Tiểu Thuần xoắn xuýt, đáy lòng có chút kinh ngạc, hắn nghĩ không ra Bạch Tiểu Thuần đến cùng có cái gì tốt do dự đấy. Tại hắn nhìn đến Bạch Tiểu Thuần một khi tham dự, mặc dù không nói nhất định thành công, dù sao lúc này đây không chỉ là Thông Thiên Hà Đông Mạch, mặt khác Tam Mạch Thiên Kiêu cũng sẽ tề tụ Thông Thiên Đảo, có thể vô luận như thế nào, Bạch Tiểu Thuần nơi đây tại Hứa Bảo Tài trong mắt cũng hiển nhiên là có khả năng nhất thành công người một trong. Quan với mình xoắn xuýt, Bạch Tiểu Thuần cũng không tốt cùng Hứa Bảo Tài đi nói, chỉ có thể phiền muộn trong khống chế không nổi tim đập rộn lên, đuổi rồi Hứa Bảo Tài về sau, một mình hắn ngồi ở chỗ kia, liên tục thở dài. Có đi không à? Bạch Tiểu Thuần gãi gãi đầu, lo được lo mất. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 915. Xuất phát. Tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây đáy lòng do dự không định giờ, lại đi qua 3 ngày, ở đằng kia chưa ngày thứ 3 thời gian, một đường do bán thần lão tổ ở dưới pháp chỉ truyền khắp toàn bộ tinh không đạo cực tông, tiến tới khuyết tán Thông Thiên Hà Đông Mạch hết thảy khu vực. Cái này pháp chỉ bên trong có hai chuyện truyền xuống, chuyện thứ nhất chính là nói với tất cả mọi người tiến về trước Thông Thiên Đảo chiến thuyền, vào khoảng một tháng sau mở ra, đến lúc đó bước vào người, nhưng bị đưa đi Thông Thiên Đảo, mà nếu không có bắt kịp, tức thì mất đi lần này báo danh Thiên Tôn thu đồ để thí luyện tư cách. Về phần chuyện thứ hai, liền là nói ra thí luyện chi địa, nói ra Thiên Tôn thu đồ để yêu cầu, càng là nói ra ban thưởng nghìn năm thọ nguyên đan. Đệ nhất sanh Thiên Tôn thu kia làm đệ tử. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, ban thưởng nghìn năm thọ nguyên đan. Thứ năm cho đến thứ mười, ban thưởng 500 năm thọ nguyên đan, mà từ nay về sau cho đến trước 100, đều ban thưởng 100 năm thọ nguyên đan. Tin tức này vừa ra, lập tức oanh động, cái kia chút ít lúc đầu nay đã đến tinh không đạo cực tông phủ cận tu sĩ, từng cách một kích động vô cùng. Mà cái kia chút ít vẫn còn bản thân trong tôn môn, đối lúc này đây Thiên Tôn thu đồ để hứng thú không lớn, hoặc là vẫn còn trần chờ người, cũng đều tại nghe nói việc này về sau, cả đám đều trong sự kích động, trong mắt lộ ra điên cuồng. Nhìn năm thọ nguyên đan. Đã có đan này, ta đột phá thiên nhân không phải là mộng muốn. Nhìn năm thọ nguyên lão phu tranh thủ không đến. Nhưng trăm năm thọ nguyên, vẫn có thể làm được, liều mạng. Rầm rầm thanh âm theo tin tức truyền ra, lập tức ngay tại Thông Thiên Hà Đông Mạch mọi chỗ trong núi sâu nổ bung, một ít cũng không phải là tôn môn tu sĩ, mà là tán tu lão quái, cũng đều kích động lựa chọn tham dự việc này. Thật sự là thọ nguyên đan, đối với cái kia chút ít càng là già nua người, lại càng là có kinh người hấp dẫn, khiến cho bọn hắn căn bản là không có biện pháp kháng cự. Thông Thiên Hà Đông Mạch điên cuồng đồng thời, mặt khác ba mạch cũng đều tại riêng phần mình đầu nguồn tông môn truyền ra tin tức này về sau, nhao nhao điên cuồng lên, không nói tất cả thiên kiêu, Nhưng hầu như cái kia chút ít cảm giác mình có nắm chắc người đều lập tức đã có quyết đoán, muốn đi tham dự lúc này đây Thiên Tôn thu đồ đệ. Thậm chí đã liền Bạch Chấn Thiên đám người cũng đều động tâm rồi, lại càng không cần phải nói Thông Thiên Hà Đông Mạch Trung Du mấy cái tông môn, Tinh Hà Tông, Đạo Hà Tông cùng với Cực Hà Tông Nguyên Anh cường giả, rất nhanh liền phóng tới Tinh Không Đạo Cực Tông, thậm chí trong Nghịch Hà Tông cũng là như thế. Tống Khuyết cùng với khác mấy người Nguyên Anh tu sĩ, bao gồm Vô Cực Tử ở bên trong tổng cộng 5 người, đều lập tức khởi hành xuất phát. Về phần Lý Thanh Hậu, hắn trần chờ về sau, không có tham dự, mà là lưu tại Nghịch Hà Tông. Mắt thấy càng ngày càng nhiều mỗi người tham dự đến nơi này sự kiện trong, Bạch Tiểu Thuần tâm lại thêm xoắn xuýt rồi. Cho đến tại quá khứ 7-8 ngày về sau, Trương Đại Bàn cũng tới đã tìm được Bạch Tiểu Thuần, đều muốn Bạch Tiểu Thuần nơi đây giúp đỡ chút, nhìn xem có thể hay không dàn xếp một cái. Hắn tu vi chưa đủ, thế nhưng muốn tham dự lúc này đây tuyệt thế tạo hóa. Một màn này khiến Bạch Tiểu Thuần không khỏi thở dài một tiếng. Sau đó hung hăng cắn răng một cái, có thể không thể trở thành Thiên Tôn đệ tử, hắn căn bản không thèm quan tâm, hắn thế nhưng là Minh Hoàng sư phó, Thiên Tôn ở đâu có tư cách thu hắn làm đệ tử. Nhưng này Thọ Nguyên Đan, khiến hắn những ngày qua ăn không ngon ngủ không ngon, rất là phát điên. Đụng một cái, dù là không chiếm được 1000 năm Thọ Nguyên Đan, 500 năm cũng tốt à. Bạch Tiểu Thuần trong ánh mắt bởi vì những ngày qua xoắn xuýt giấy rùa mà có chút tơ máu, lúc này gầm nhẹ một tiếng. Đã có quyết đoán về sau, Bạch Tiểu Thuần lập tức mà bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Một phương diện hắn muốn chiếu cố Nghịch Hà Tông tiến đến Tống Khuyết cùng Vô Cực Tử đám người. Một phương diện khác tức thì là vì thí luyện, muốn chuẩn bị các loại đan dược cùng dược thảo. Cái này thí luyện trong nhất định tồn tại đánh giết ai? Chỉ có thể nhiều chuẩn bị một chút. Cũng may Bạch Tiểu Thuần thân phận hôm nay tôn cao, dựa vào kia Thái Thượng Trưởng Lão địa vị điều động đại lượng tài nguyên tới đây. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng nghĩ đến lần này ra ngoài, không biết phải bao lâu thời gian, bản thân sinh cơ đan mặc dù không ít, nhưng Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến bất tử huyết tiêu hao, vì vậy tại đan dược thảo một lên, lại bỏ thêm cực lớn một khoản. Cuối cùng thì là Trương Đại Bàn sự tình. So với việc hứa bảo tài, Trương Đại Bàn kết đan hậu kỳ, khoảng cách Thiên Tôn thu đồ đệ tiêu chuẩn chỉ thiếu chút nữa. Một bước này khiến người khác đi trợ giúp rất là khó khăn, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói cũng không phải là làm không được. Chỉ là tăng lên quá nhanh mà nói sẽ có một chút tai họa ngầm lưu lại. Mà khi hắn bắt tất cả hậu hoạn đều cho Trương Đại Bàn sau khi nói xong, Trương Đại Bàn như trước cố chấp. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm về sau, nhẹ gật đầu, vì vậy bắt đầu trợ giúp Trương Đại Bàn đột phá. Chỉ bất quá thời gian trên hiển nhiên là không còn kịp rồi, hôm nay còn có hơn 10 ngày, chiến thuyền sẽ phải mở ra xuất phát. Bất quá Bạch Tiểu Thuần dù sao cũng là Thái Thượng Trưởng Lão, một câu nói của hắn khiến cho Trương Đại Bàn đã trở thành chiến thuyền đi theo người, nhưng hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Nếu như đã đến Thông Thiên Đảo về sau, Trương Đại Bàn tu vi đột phá, liền có thể thuận lý thành chương tham dự thí luyện. Mà như không có đột phá, lại chỉ có thể lưu lại chiến trên thuyền chờ đợi thí luyện người trở về, cùng một chỗ lại quay về Tinh Không Đảo Cực Tông. Tại Bạch Tiểu Thuần chuẩn bị ở bên trong, sau đó trong nửa tháng càng ngày càng nhiều tu sĩ dũng mãnh vào Tinh Không Đảo Cực Tông khu vực phụ cận đều đang đợi ở lại chiến thuyền mở ra. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cho đến ngày hôm nay sáng sớm, Tinh Không Đạo Cực Tông phủ cận hết thảy Nguyên Anh tu sĩ cả đám đều hô hấp dồn dập bay đến giữa không trung, nhìn xa cầu vồng xuống Thông Thiên Hải trên cực lớn chiến thuyền. Giờ phút này cái này thuyền mãnh liệt chấn động, coi như hung thú bình thường truyền ra long trời lở đất tiếng nổ vang, ở đằng kia nổ vang xuống thuyền lại chậm rãi thay đổi đầu thuyền. Cùng lúc đó, từ chỗ cao nhất màu tím cầu vồng lên truyền đến bán thần lão tổ, tang thương trong mang theo thanh âm uy nghiêm. Tham dự thí luyện người, nhanh chóng lên thuyền. Lời này lời nói vừa ra, như là thiên lôi tại toàn bộ trong trời đất nổ vang quanh quẩn, lập tức bốn phía cái kia chút ít Nguyên Anh tu sĩ cả đám đều trong sự kích động cấp tốc bay ra thẳng đến chiến thuyền. 10 đảo, 20 đảo, 50 nói, 100 đảo. toàn bộ thông thiên hà đông mạch nguyên anh tu sĩ, không nói toàn bộ đều, thế nhưng đến không ít, giờ phút này chừng hơn 200 đạo thân ảnh, hóa thành cầu vồng từng cái hàng lâm chiến thuyền. Trong đó có Tống Khuyết, Vô Cực Tử, còn có Nhịch Hà Tông Đan Phê cùng Huyền Phê nhất mạch ba vị nguyên anh tu sĩ, còn có mặt khác Tam Tông Chi Tu, về phần Tinh Không Đạo Cực Tông bản thân cũng có không ít, như Bạch Lân, Triệu Thiên Kiêu đám người đều nhao nhao hiện thân. Về phần Bạch Trấn Thiên đám người, tại nghe nói Bạch Tiểu Thuần muốn tham dự việc này về sau, phiền muộn tức giận trong đều lựa chọn buông tha cho, vì vậy lúc này đây thiên nhân chỉ có Bạch Tiểu Thuần một vị. Mà hắn nếu là Thái Thượng Trưởng Lão, tự nhiên mà vậy đấy, cũng liền trở thành lần này chiến thuyền vận chuyển thủ hộ giả, khi hắn mang theo chuyên môn chịu trách nhiệm vận chuyển chiến thuyền đại lượng đệ tử, bước lên chiến thuyền lúc thuyền trên thuyền tuyệt đại đa số tu sĩ, đang nhìn hướng Bạch Tiểu Thuần lúc, đều mang theo kính sợ, càng là cung kính bái kiến. Cho dù đối với mình thân phận đã thói quen, đối với người khác bái kiến cũng đều chán ngấy. Hãy nhìn đến nhiều như vậy nguyên anh đều giống như rất sợ hãi bản thân, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền cao hứng lên. Ai, xem ra ta thật sự là quá ưu tú, đều không sao cả nỗ lực, bất chi bất giác đấy, liền trở thành Thái Thượng Trưởng Lão. Bạch Tiểu Thuần đắc ý trong vội ho một tiếng, nhỏ tay áo hất lên, trên mặt hiện hiện cảm khái biểu lộ, nghĩ tới năm đó bản thân lần thứ nhất bước lên cái này thuyền. Vẫn chỉ là người đệ tử, Trần Hạ Thiên là thủ hộ giả. Mà bây giờ, Trần Hạ Thiên chứng kiến bản thân đều muốn đường vòng. Giống nhau có than thở đấy, còn có Tống Khuyết, còn có Triệu Thiên Kiêu, bọn hắn nhìn xem thuyền, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, trong lòng đều không có cùng trình độ chấn động, chỉ là so sánh với Triệu Thiên Kiêu thổn thức, Tống Khuyết chỗ đó thì là cúi đầu, đáy lòng đã đang mắng mẹ. Cái này Bạch Tiểu Thuần thiên nhân tu vi, xem náo nhiệt gì à, hắn như thế nào cũng tới. Tại Tống Khuyết nơi đây phiền muộn lúc, Bạch Tiểu Thuần một bên cảm khái, một bên không chút do dự vận dụng quyền lực của mình cho Triệu Thiên Kiêu, Bạch Lân, còn có Nghịch Hà Tông mấy người đều an bài cách này thuyền trên thuyền tốt nhất gian phòng. Khuyết Nhi, đến, dưỡng an bài cho ngươi cái phòng lớn lúc giữa. Bạch Tiểu Thuần vẫy tay một cái, thấy được trong đám người Tống Khuyết, không khỏi hô một câu. Tống Khuyết lập tức mặt tối sầm, lúc trước hắn thủy chung cúi đầu, không muốn cùng Bạch Tiểu Thuần nhìn nhau, nhưng lại không nghĩ rằng mình cũng như vậy trốn tránh rồi, vẫn bị Bạch Tiểu Thuần chú ý tới. Chết tiệt, cái này Bạch Tiểu Thuần không để yên đúng không, sớm biết như vậy hắn cũng tới, đánh chết ta đều không tham gia rồi. Tống Khuyết nội tâm phát điên, phiền muộn vô cùng, nhưng vẫn là chống cự không được lớn gian phòng hấp dẫn, vì vậy kiên trì, tại bốn phía mặt khác nguyên anh tu sĩ hâm mộ ở bên trong chậm rì hướng đi Bạch Tiểu Thuần. Không bao lâu, an bài tất cả mọi người về sau, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, vung mạnh lên tay. Xuất phát! Theo hắn lời nói truyền ra, chiến thuyền âm thanh ngập trời dựng lên, cái kia chút ít chịu trách nhiệm vận chuyển chiến thuyền đệ tử, lập tức liền toàn lực thi pháp. Lập tức cái này chiến thuyền ở đằng kia trong nổ vang chậm rãi đi về phía trước, càng lúc càng nhanh, dần dần thẳng đến thông thiên hải ở chỗ sâu trong, một đường bổ sóng chạm biển, thuận gió đi xa. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 916. Chương Đại Bàn Mơ Ước. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần phất tay, cực lớn chiến thuyền tại đây thông thiên trên biển, hướng về xa xa gào thét mà đi. Thời Tinh Không Đạo Cực Tông thải hồng thượng, hầu như tất cả đệ tử, giờ phút này cả đám đều kích động. Rốt cuộc, cuối cùng đã đi. Trời xanh có mắt a, cái kia Bạch lão quái xem như ly khai tông môn rồi, hắn tại mỗi một ngày với ta mà nói đều là kinh hãi lạnh mình a, chúc phúc hắn lúc này đây có thể ở bên trong vẫn lạc, lại để cho lão thiên gia đem cái này tai họa lấy đi đi. Cái này chết tiệt nông thôn đến ngoại nhân, cuối cùng lăn, hạt, nhanh lên cút ra chúng ta Tinh Không Đạo Cực Tông. Tinh Không Đạo Cực Tông đệ tử, giờ phút này kích động vô cùng, thậm chí có một ít đệ tử, vành mắt trong đều đã có nước mắt, càng có một chút. Không biết từ chỗ nào lấy ra chiêng trống, giống như lễ mừng năm mới bình thường. toàn bộ tinh không đảo cực tung lập tức liền rào rạt tại một mảnh vui sướng trong không khí, tiếng hoan hô kích động thanh âm, tiếng chiêng trống, tiếng đồng vang trời dựng lên. Bọn hắn cũng thật sự là không có biện pháp, cái kia Bạch Tiểu Thuần tu vi cao, thân phận cao, bọn hắn đánh không lại, trong lòng ghen ghét đã đến cực hạn, hết lần này tới lần khác biểu hiện ra lại không dám lộ ra quá nhiều, áp lực cực kỳ khủng khiếp. Hôm nay chứng kiến Bạch Tiểu Thuần ly khai, sự hưng phấn của bọn hắn đã không cách nào hình dung rồi. Loại này loại tiếng động lớn náo chi âm truyền ra rất xa, mà cái kia chiến thuyền giờ phút này mặc dù tại bay nhanh, mà dù sao vẫn chưa đi quá xa. Đứng ở chiến trên thuyền Bạch Tiểu Thuần cũng tự nhiên mà vậy đấy, liền đã nghe được sau lưng tinh không đảo cực tông hoan hô. Hắn chừng mắt nhìn, vội ho một tiếng, trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn cảm thấy nhất định là chính mình quá ưu tú, nói cách khác, như thế nào chính mình mỗi ly khai một chỗ, chỗ đó người đang vui vẻ đưa tiễn thời, đều gặp kinh người như thế tương tự. Tốt lâu không nghe được thanh âm như vậy rồi, nhìn. Bọn họ là cỡ nào không nỡ bỏ ta, mắt thấy ta rời đi, đều như vậy vui vẻ đưa tiễn rồi. Bạch Tiểu Thuần ra mặt từ nhỏ cũng rất dày. Giờ phút này hướng về bên người Tống Khuyết cùng với Triệu Thiên Kiêu đám người cảm khái. Tống Khuyết trầm mặc, Triệu Thiên Kiêu thì là thần sắc cổ quái, một bên Bạch Lân chỉ có thể cười khổ. Không được, bọn hắn nếu như vậy tiến đưa ta Bạch Tiểu Thuần thân là Thái Thượng Trưởng Lão, làm sao có thể không có tỏ vẻ, người tới, ngừng cho ta thuyền. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên, đối với tinh không đạo cực tông những người này ngôn từ, hắn biểu hiện ra rất đại độ, nhưng trong lòng đã sớm mang thù rồi, giờ phút này suy nghĩ không thể để cho những thứ này thật là vui, vì vậy tay áo hất lên. Hắn là chiếc này chiến trên thuyền người mạnh nhất, lời của hắn trên thuyền đệ tử dù là không muốn cũng đều chỉ có thể tuân theo. Trong chốc lát, cái này thuyền liền mãnh liệt dừng lại. Tinh không đạo cực tông bên trong đệ tử, giờ phút này đều tại phấn khởi hoan hô, có thể bọn họ kích động vẫn còn sôi trào thời, bỗng nhiên đấy, không biết người nào cái thứ nhất chứng kiến thuyền dừng lại, lập tức kinh hô nghẹn ngào. Mọi người mau nhìn cái kia chiến thuyền như thế nào ngừng. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Hắn sẽ không đi đi. Rất nhanh đấy, càng ngày càng nhiều người đã nhận ra chiến thuyền dừng lại, trong chốc lát. Tinh không đạo cực tông lập tức liền yên tĩnh rồi, vô số ánh mắt, mang theo lo được lo mất, ngay ngắn hướng nhìn về phía chiến thuyền, trong lòng khẩn trương vô cùng. Mà giờ khắc này chiến trên thuyền, Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, nhìn xa tinh không đạo cực tông, mắt thấy nghe không được cái kia hoan hô cùng chiêng trống chi âm, Bạch Tiểu Thuần lần nữa vội ho một tiếng. Nhìn đến tất cả mọi người không nỡ bỏ ta à. Mà thôi, đem thuyền lái trở về, ta đi cùng bọn họ tạm biệt một cái. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình là cái rất hiểu lễ phép người, giờ phút này mang trên mặt dáng tươi cười, lời nói vừa ra Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Lân đám người lập tức hai mặt nhìn nhau. Mà cái này chiến thuyền đã ở Bạch Tiểu Thuần ra mệnh lệnh thời gian dần qua. Một lần nữa hướng về tinh không đảo cực tông trở về. Một màn này lập tức khiến cho tinh không đạo cực tông đệ tử trực tiếp muốn nổ, từng cái một thần sắc đại biến, tâm thần đều có thiên lôi quanh quẩn. Hắn tại sao trở về rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Điều này sao có thể? Đều tại ngươi đám A, lúc trước quá kiêu ngạo rồi, hiện tại hắn không đi, làm sao bây giờ A? Mọi người ở đây khẩn trương vô cùng, lo lắng không chỉ có thời, bỗng nhiên đấy. Từ cái kia chỗ cao nhất màu tím thải hồng thượng truyền đến tinh không đạo cực tông bán thần lão tổ, cái kia gần như gào thét gầm nhẹ. Bạch Tiểu Thuần, lề mà lề mề đấy, lại muốn tìm đường chết a, ngươi đến cùng có đi hay không? Thanh âm này tựu thật giống từng trận thiên lôi tại này thiên địa lúc giữa ầm ầm nổ bung, khiến cho trời xanh biến hóa. Phong vân dũng động thời điểm thông thiên biển cũng đều nhấc lên sóng lớn, Bạch Tiểu Thuần tức thì bị chấn hai lỗ tai nhức ấp, thân thể đều run run một cái. Ta chẳng qua là muốn cùng mọi người cáo biệt mà thôi. Mà thôi, thay đổi phương hướng, mục tiêu thông thiên đảo. Bạch Tiểu Thuần nhích miệng tranh thủ thời gian hô to, trong lòng bay lên cảm khái vô hạn. Nhưng lại không có biện pháp. hắn cảm giác mình đánh không lại vị kia bán thần lão tổ, giờ phút này chỉ có thể thở dài, dùng ánh mắt im ắng nhìn qua tinh không đạo cực tông coi như là cáo biệt. Rất nhanh đấy, cái này thuyền liền cải biến phương hướng, một lần nữa hướng về thông thiên biển sâu chỗ gào thét mà đi, càng ngày càng xa cho đến biến mất tại chân trời. Cùng đúng là ở thời điểm này, xác định Bạch Tiểu Thuần đi thật, tinh không đạo cực tông đệ tử mới cuối cùng nới lỏng một khẩu đại khí, từng cách một lại kích động lên. Mà Bạch Chấn Thiên bế quan cũng tại thời khắc này chấm dứt, hắn thở sâu cảm thấy này thiên địa như thế tốt đẹp, giờ phút này mỉm cười đi ra chỗ ở. Còn có Lý Hiển Đạo, cho dù cùng Bạch Tiểu Thuần đã hòa hoãn quan hệ, có thể Bạch Tiểu Thuần tại thời điểm hắn vẫn cảm thấy đáy lòng không được tự nhiên, giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, đã lâu siêu nhiên cảm giác lần nữa hiện lên thần tình trên. Mà hôm nay bên ngoài tán tu Trần Hạ Thiên cũng trước tiên đã biết Bạch Tiểu Thuần ly khai sự tình, hắn cũng kích động lên. Tên mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn đáng chết nọ cuối cùng đã đi. Trần Hạ Thiên thở sâu, trong lòng rào rạt phấn khởi, nhoáng một cái phía dưới thẳng đến tinh không đạo cực tông mà đi. Thông thiên trên biển, gió êm sóng lặng, màu vàng nước biển khiến cho dù là đêm tối cũng sẽ lại để cho tu sĩ đang nhìn đi thời có khác một phen phong cảnh, nhất là lúc này đây vận chuyển, không là năm đó tinh không đạo cực tông thiên kiêu tiến đến chiến trường, vì vậy trong lòng thái bên trên thuyền những cái kia nguyên anh tu sĩ cũng phần lớn tương đối vững vàng không ít. Thậm chí lẫn nhau giữa cũng đều cố ý đều muốn giao hảo quan hệ. Dù sao lúc này đây thiên tôn thu đồ đệ, bọn hắn cần đối mặt thêm nữa người, tại mặt khác tam mạch những cái kia chưa từng gặp mặt, thậm chí tại công pháp, tại sinh hoạt tập quán thượng đô hoàn toàn bất đồng người xa lạ. Kể từ đó, lẫn nhau ôm đoàn mà nói, sẽ khiến cho chuyến này càng thêm thuận lợi một ít, và lại tất cả mọi người là thông thiên hà đông mạch người, coi như là thật sự có người có thể trở thành thiên tôn đệ tử, cũng đều hy vọng là chính mình khu vực người, mà không phải là mặt khác tam mạch chi tu. Đồng thời, những thứ này nguyên anh tu sĩ đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng đều cực kỳ cung kính, chẳng qua là trước khi đi tinh không đạo cực tông một màn để cho bọn họ trong lòng tổng tại có chút bất an, trong khoảng thời gian ngắn, không ai dám đi chủ động bái phỏng Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu được nhàm chán, lúc trước hắn vận chuyển đi trường thành thời, dùng gần nửa năm thời gian, hôm nay đi địa phương tại Thông Thiên Đảo, dựa theo thời gian đi coi là nửa năm cũng không dừng lại. Như thế trường thời gian, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ chính mình có lẽ tìm một chút sự tình để làm, mà đầu tiên muốn làm đấy chính là trợ giúp Trương Đại Bàn tu vi đột phá. Dù sao chỉ cần đột phá, Trương Đại Bàn có thể tham gia thiên tôn thu đồ để thí luyện, mà như không có đột phá, hắn cũng chỉ có thể các mặt khác người thí luyện sau khi kết thúc cùng một chỗ cùng theo trở về. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần lập tức sẽ lên đường đi Trương Đại Bàn gian phòng, lấy Trương Đại Bàn quan hệ với hắn, Bạch Tiểu Thuần tự nhiên làm chủ cho hắn rất không tệ gian phòng, cũng chính là năm đó hắn hiện đang ở tầng thứ 2 phòng lớn. Giờ phút này Trương Đại Bàn đang đứng trong phòng sân thượng bên trên nhìn xa phía ngoài thông thiên biển, tâm tình rất là khuấy động. Hắn cả đời này trước đây đi xa nhất địa phương chính là từ Linh Khê Tông một đường nghịch Hà Tông, rồi sau đó tinh không đạo cực tông, hôm nay rốt cuộc đi ra thông thiên Hà Đông Mạch, tâm tình rất là phấn khởi. Trên thực tế năm đó Bạch Tiểu Thuần đám người đi trường thành thời, hắn mặc dù đang bế quan, có thể cũng hiểu biết chính mình không có tư cách đồng hành, trong lòng bao nhiêu có chút phiền muộn tiếc nuối, trong lòng của hắn ở chỗ sâu trong cũng cất giấu một cái mơ ước. Đi sau cùng đường xa, nhìn càng nhiều nữa thiên địa. Trương Đại Bàn thở sâu, tâm tình khuấy động, hắn sở dĩ như vậy kiên định muốn đi thông thiên đảo, nhắc tới cũng đơn giản, thật sự là hắn tại hơn nửa tháng trước, chưa bao giờ nằm mơ hắn đột nhiên làm một giấc mộng. Trong mộng, hắn tựa hồ đã đến một cái kỳ dị thế giới, hắn sau khi tỉnh dậy mơ hồ có loại không nói ra được sự cảm, lúc này đây thông thiên đảo hành trình đem là mình cả đời này bước ngoặt. Từ khi ta niệm đan đại thành về sau, của ta dự cảm mặc dù không thường xuyên xuất hiện, có thể mỗi lần xuất hiện đều rất chuẩn xác. Lúc này đây, nhất định là ta cả đời này lớn nhất tạo hóa. Trương Đại Bàn thở sâu, trong mắt càng phát ra kiên định đứng lên. Cũng chính là ở thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần đã đến. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 917. Trăm sông đổ về biển. Tiểu Thuần, lúc này đây ta nhất định có thể nguyên anh, hơn nữa ngươi hãy nghe ta nói. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần đã đến, Trương Đại Bàn trầm xuống tâm, thần sắc cũng đều nghiêm túc xuống, đem mình làm chính là cái kia mộng, nói cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nghe sững sờ đấy, đến cuối cùng thần sắc có chút cổ quái nhìn một chút Trương Đại Bàn, mở to miệng đều muốn nói cái gì đó, có thể sau cùng cuối cùng vẫn là nhìn được, vỗ vỗ Trương Đại Bàn bả vai. Đại sư huynh, ngươi làm được. Bạch Tiểu Thuần an ủi, đáy lòng của hắn đã ở nói thầm, cảm thấy Trương Đại Bàn quá cố chấp rồi, lại có thể biết tin tưởng một giấc mộng. Có thể biểu hiện ra Bạch Tiểu Thuần không muốn đi chất vấn đại sư huyên của mình, vì vậy điều khản vài câu. Tốt, đại sư huyên, ngươi nếu quả thật đến đó cái kỳ gì thế giới, nhớ về thời nói cho ta biết chỗ đó bộ dáng gì nữa, cũng mang ta đi nhìn xem. Trương Đại Bàn hặc hặc cười cười, nhẹ gật đầu về sau tại Bạch Tiểu Thuần nói rõ xuống, khoanh chân ngồi xuống. Đối với Trương Đại Bàn tu vi đột phá, Bạch Tiểu Thuần lúc trước đã có chuẩn bị, dùng một cái thiên nhân hồn đổi lấy ngũ hành thiên thú hồn, dù sao hắn thiên nhân hồn không nhiều lắm, hơn nữa ngũ hành đều đủ có thể ngộ nhưng không thể cầu, không có biện pháp lại để cho Trương Đại Bàn cũng thiên đạo nguyên anh. Mặc dù không phải là thiên đạo nguyên anh, có thể thiên thú hồn nguyên anh, bản thân cũng là đỉnh cao cấp độ, đối với Trương Đại Bàn ngày sau tấn chức thiên nhân cũng đều có trợ giúp thật lớn. Đây là tinh không đạo cực tông bên trong, chỉ có tuyệt thế thiên kiêu mới có thể hưởng thụ đỉnh cấp tài nguyên. Đối với cái này, Trương Đại Bàn lòng dạ biết rõ, nội tâm ý cảm kích, tràn ngập toàn thân. Thời gian trôi qua, rất nhanh 3 tháng trôi qua, Trương Đại Bàn tu vi đột phá. Coi như là có Bạch Tiểu Thuần hộ pháp, coi như là có Bạch Tiểu Thuần lấy ra đầy đủ đan dược tài nguyên cung cấp, thế nhưng như trước cũng không phải là trôi chảy. Thật sự là niệm đan loại này kỳ dị cảnh giới, đã liền Bạch Tiểu Thuần cũng không phải hiểu rất rõ, lúc trước cũng là từ Phùng Hữu Đức chỗ đó mới biết hiểu, so với lúc đầu kết đan cảnh ở bên trong còn có niệm đan vừa nói. Về phần Phùng Hữu Đức chỗ đó, cũng là trong lúc vô tình tại trong điển tịch xem qua, lúc ấy cũng đều giật mình vô cùng, đầu là thông qua Trương Đại Bàn từ nay về sau tại tông môn trải qua, mặc dù hắn chiến lực phi phàm, có thể hiển nhiên không phải là rất được tông môn để trong lòng, từ điểm này cũng có thể thấy được, tựa hồ tinh không đạo cực tông đối với Trương Đại Bàn niệm đan cùng không coi trọng. Còn lần này, bởi vì phải giúp Trương Đại Bàn đột phá, Bạch Tiểu Thuần lúc trước lúc gần đi cũng dựa vào kia thân phận, xem xét trong tông môn về niệm đan điển tịch ghi chép, hắn có thể thấy tự nhiên muốn so với Phùng Hữu Đức kỹ càng quá nhiều. Chẳng qua là coi như là kỹ càng, cũng như trước không được đầy đủ trước mặt, chẳng qua là biết rõ, niệm đan chỉ có tại đã lâu năm tháng trước, những cái kia lấy niệm đi luyện linh người mới có thể tu thành, chẳng qua là tại chiến lực trên có thể so với địa phẩm tử đan mà thôi, đã đến nguyên anh về sau, liền biến thành ngang bằng rồi. Vả lại niệm đan tu sĩ tu vi đại cảnh giới đột phá, so với những người khác muốn khó khăn không ít. Kể từ đó, cái này niệm đan liền lộ ra như gân gà bình thường, đã từng cũng có người cẩn thận nghiên cứu, có thể nhưng vẫn là buông tha cho. Dần già đấy, niệm đan cũng không phải là rất bị người coi trọng. Có thể Bạch Tiểu Thuần tại 3 tháng này, bởi vì cơ hồ là bao giờ cũng đều tại chú ý Trương Đại Bàn trong cơ thể tu vi vận chuyển, vì vậy chậm rãi phát hiện một ít không đúng địa phương. Hắn phát hiện Trương Đại Bàn trong cơ thể linh lực ở bên trong giống như tồn tại một cái sợi tơ, cái này sợi tơ như ẩn như hiện, xỏ xuyên qua kia toàn thân, nếu như thay đổi những người khác thấy như vậy một màn, chẳng qua là kỳ dị, sẽ không liên nghĩ quá nhiều, có thể Bạch Tiểu Thuần nơi đây nhưng là tại cẩn thận quan sát sau một thời gian ngắn, hô hấp dồn dập, tâm thần chấn động lên. Bởi vì này đầu sợi tơ trong ký ức của hắn chính mình từng đã là trong kim đan cũng có qua. Tại hàn môn dưỡng niệm bí quyết ở bên trong từng có giải thích xưng hô kia vì niệm lực. Chẳng qua là khi Bạch Tiểu Thuần thiên đạo nguyên anh về sau kia kết đan bên trong năm đó giống như không ngừng lớn mạnh niệm lực, liền không hiểu thấu biến mất rồi. Điểm này cho đến Bạch Tiểu Thuần đã đến thiên nhân cũng đều không có suy nghĩ cẩn thận. Hắn tại Nghịch Hà Tông thời cũng hỏi qua Linh Khê Lão Tổ, có thể Linh Khê Lão Tổ cũng biết rất ít, cũng liền khiến cho Bạch Tiểu Thuần đem việc này vùi tại trong lòng. Mà hôm nay tại trợ giúp Trương Đại Bàn đột phá thời, Bạch Tiểu Thuần nhìn đối phương trong cơ thể sợi tơ, ánh mắt của hắn chớp động, lộ ra suy nghĩ chi mang. Chẳng lẽ nói, niệm lực của ta không có biến mất, mà là dung nhập vào tu vi của ta linh lực trong. Bạch Tiểu Thuần vội vàng xem xét, có thể không luận hắn thấy thế nào, cũng đều không có tìm được. Đến cùng, cái gì là niệm lực đây? Bạch Tiểu Thuần không khỏi trầm ngâm, hồi lâu sau thở dài, đối với cái này niệm lực hắn giải thật sự quá ít, giờ phút này cũng chỉ có thể từ Trương Đại Bàn nơi đây đi lục lọi nếm thử. Thời gian lại đi qua một tháng, màu vàng thông thiên hải, khi thì sẽ có gợn sóng phập phồng trên mặt biển, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một ít kỳ dị hải thú như ẩn như hiện thân ảnh, thuyền trên thuyền những cái kia nguyên anh tu sĩ. Cũng từ lúc mới bắt đầu hào hứng bừng bừng, biến thói quen thả mắt nhìn đi, đều là màu vàng hải dương từng màn, thời gian dần qua, cũng bắt đầu riêng phần mình ngồi xuống tu hành. Về phần Trương Đại Bàn, cũng đã bắt đầu cuối cùng bế quan, dựa theo Bạch Tiểu Thuần phán đoán, Trương Đại Bàn đột phá, có lẽ liền trong tương lai trong 2 tháng. Tại trong khoảng thời gian này, cũng không cần Bạch Tiểu Thuần thời khắc hộ pháp. Mà niệm lực phương diện, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng vẫn còn không có đầu mối, chỉ có thể tiếp tục vùi dưới đáy lòng. Mắt thấy chiến trên thuyền vô cùng an tĩnh, người người đều tại tu hành, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, có thể chỉ có thể ở kia trong phòng tu luyện, vô luận là nhật nguyệt trường không quyết, vẫn là bất tử huyết, kia tu luyện cần có tài nguyên. Bạch Tiểu Thuần rời đi tinh không đạo cực tông thời, mang sung túc vô cùng. Thì cứ như vậy, tại đây chiến thuyền vận chuyển ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần phân ra một tia thần thức chú ý Trương Đại Bàn, đồng thời cũng đã bắt đầu tu luyện của mình. So với việc nhật nguyệt trường không quyết, bất tử huyết tu luyện rõ ràng nhanh không ít, dù sao tại đây bất tử huyết cần đúng là sinh cơ, trên nguyên tắc chỉ cần có sung túc sinh cơ tài nguyên, làm cho người ta tại trong thời gian thật ngắn đại thành cũng không phải là không được. Mà Bạch Tiểu Thuần thu hoạch sinh cơ cần cỏ cây số lượng cực kỳ khổng lồ, những thứ này cỏ cây như có thể luyện thành sinh cơ đan hiệu quả tự nhiên rất tốt, nhưng một phương diện Bạch Tiểu Thuần thiên nhân sau luyện đan nhưng việc lạ tầng tầng lớp lớp, lại để cho hắn đối với luyện đan nghi kỳ càng ngày càng sâu, một phương diện khác hôm nay dù sao cũng là tại đây chiến trên thuyền tu luyện. Hắn chỉ có thể thỉnh thoảng từ trong túi trữ vật lấy ra đại lượng dược thảo trực tiếp liền ném vào trong miệng. Những thuốc này cây cỏ sinh cơ, nếu là thay đổi những người khác, nhất định không cách nào như thế thôn phệ. Một khi nếm thử, sẽ bị cái kia sinh cơ lực lượng tràn đầy, phá vỡ khí huyết, khiến cho thân thể bị chống bạo. Có thể tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây, nhưng không có cái này băn khoăn, trong cơ thể của hắn giống như có một cái hắc động thật lớn. Như là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn bình thường, theo cỏ cây bị Bạch Tiểu Thuần nuốt vào, theo sinh cơ lực lượng khuếch tán, lập tức đã bị cái hắc động kia trực tiếp hút đi. Tại hấp thu trình độ nhất định về sau, cái này hắc động gặp tràn ra màu đỏ hào quang, khiến cho Bạch Tiểu Thuần toàn thân huyết dịch cũng đều càng phát ra sáng chói đứng lên. Rốt cuộc, tại lại đi qua 1 tháng sau, Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể bất tử huyết xuất hiện thứ 2 giọt. Cái này thứ 2 giọt bất tử huyết sau khi xuất hiện, toàn thân hắn mãnh liệt liền chấn động lên, thậm chí nội thị phía dưới có thể phát hiện kia trong cơ thể huyết dịch cũng đều bởi vì cái này thứ 2 giọt bất tử huyết ngưng tụ mà màu sắc càng phát ra đỏ tươi. Chẳng qua là Bạch Tiểu Thuần hai mắt mở ra về sau, lại lộ ra một tia phiền muộn. Tại đây bất tử huyết đối với sinh cơ tiêu hao cũng quá lớn a. Ta từ tinh không đạo cực tông lấy ra những thuốc kia cây cỏ, hôm nay đều ăn một nửa, rõ ràng mới ngưng tụ 1 giọt. Bạch Tiểu Thuần vuốt vuốt mi tâm, hắn thật sự là hậm hực vô cùng, nghĩ đến toàn thân mình huyết dịch, sợ là có 2-3 vạn giọt thậm chí nhiều hơn, hắn đã cảm thấy tại đây bất tử huyết đại thành ngày, xa xa không hẹn. Bạch Tiểu Thuần có chút phát sầu, chính suy nghĩ làm như thế nào tăng thêm tốc độ phương pháp xử lý thời. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Đại Bàn nơi ở, thân thể nhoáng một cái, nháy mắt biến mất, xuất hiện thời trực tiếp đã đến Trương Đại Bàn chỗ ở bên trong. Giờ phút này Trương Đại Bàn thân thể run rẩy, cái trán có đại lượng mồ hôi chảy xuống, toàn thân bốn phía khí thế chính động trời dựng lên. Bạch Tiểu Thuần thần sắc lập tức ngưng trọng, liếc thấy ra giờ phút này Trương Đại Bàn đang đứng ở toái đan trong quá trình. Kết đan bước vào nguyên anh cần toái đan thành anh. Về phần thiên thú hồn tác dụng thì là trợ giúp thành anh, đồng thời như là chất dinh dưỡng bình thường dung nhập đi vào, khiến cho bị tố tạo nên anh thể càng thêm tinh túy. Bạch Tiểu Thuần không có chút chần chờ, tay phải bấm niệm pháp quyết lập tức chỉ một cái, lập tức một đạo bạch sắc quang luồng từ kia trong tay bay ra, trực tiếp tại Trương Đại Bàn trên người hóa thành một đạo màn hào quang, đem bao phủ. Đồng thời, Trương Đại Bàn thân thể run rẩy rõ ràng hòa hoãn không ít, mà khí thế của nó cũng càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng từ kia trong cơ thể trực tiếp liền truyền ra rặc rặc thanh âm. Đó là toái đan thanh âm. Tại thanh âm này truyền ra nháy mắt, thiên địa nổ vang, thuyền trên thuyền phương hướng trời xanh, lập tức gió sục mây vần, lại tạo thành đại lượng hắc vân. Những thứ này hắc vân lẫn nhau xung đột ở bên trong, có từng đạo tia chớp giao thoa mà qua. Khí thế tràn đầy kinh động đến chiến trên thuyền sở hữu tu sĩ, từng cách một nhao nhao đi ra, nhìn hướng lên bầu trời. Kiếp vân. Có người ở nơi đây tu vi đột phá, bước vào nguyên anh. Mọi người ở đây giật mình nghị luận thời, bỗng nhiên đấy, không ít người đều, hí. Một tiếng, mở to hai mắt nhìn, các loại thanh âm cũng đều im bặt mà dừng, bởi vì bọn họ chứng kiến. Giờ phút này trên bầu trời, ở đằng kia kiếp vân bên ngoài, trời xanh vặn vẹo lúc giữa, thình lình xuất hiện một chương cực lớn gương mặt. Mặt này lỗ, đúng là Bạch Tiểu Thuần. Hắn lại mở to miệng trực tiếp một nuốt, tại tất cả mọi người tâm thần nổ vang ở bên trong, rõ ràng trực tiếp liền đem cái kia kiếp vân nuốt vào trong miệng. Giống như kiếp vân cùng hắn tương đối, rõ ràng không bằng, không có ý nghĩa. Như là đồ ăn. Khí thế động trời, tình cảnh khiếp người tâm hồn, lại để cho sở hữu chứng kiến người nhao nhao há to miệng, ngây ngốc nhìn xem, hoảng sợ vô cùng. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 918. Không đồng dạng như vậy thiên nhân. Nuốt. Kiếp vân. Chiến trên thuyền sở hữu nguyên anh tu sĩ, giờ phút này đều trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy trước mắt đây hết thảy vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cái này là thiên nhân sao? Trời xanh trên một màn này, khí thế khiếp người tâm hồn, lại để cho sở hữu chứng kiến người, nhao nhao tâm thần chấn sáng ngời, hoảng sợ vô cùng. Thật sự là thiên nhân, tại toàn bộ thông thiên hà đông mạch cũng chỉ có như vậy mấy vị. Mà những tu sĩ này trong tuyệt đại đa số, này sinh cũng đều không có cùng thiên nhân đã từng quen biết, hôm nay tận mắt nhìn thấy về sau, trong lòng sớm được một màn này hình ảnh triệt để chiếm cứ. Có thể trong đó đến từ trung bình ba đại tông môn những cái kia nguyên anh, từng cái một sắc mặt hôm nay biến hóa càng thêm kịch liệt, trong lòng sóng lớn so với cái kia hạ du cùng với mạc du hay hoặc giả là tán tu nguyên anh càng phải mạnh mẽ quá nhiều. Bọn hắn tiếp xúc qua thiên nhân, đã từng bọn hắn tôn môn lão tổ, chính là thiên nhân, cũng chính là bởi vậy, bọn hắn rõ ràng biết rõ, coi như là năm đó bọn họ lão tổ, cũng đều làm không được điểm này. Cái kia thế nhưng, lôi kiếp a, dù là đối với thiên nhân mà nói, chẳng qua là nguyên anh lôi kiếp, cũng như cũ là thiên địa chi hảo kiếp. Không tầm thường người có thể đi chấn động chút nào, cái kia đại biểu chính là cái này phiến thiên địa vô thượng lực lượng. Nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần rõ ràng một cái nuốt vào. Bọn họ rung động, oanh động tâm thần, đồng thời không có chú ý tới đồng bạn bên cạnh ở bên trong có như vậy mấy vị thở dốc dồn dập, muốn so với bọn hắn càng cường liệt. Mấy người kia đúng là Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Lân đám người. Cùng trung bình những cái kia nguyên anh tương đối, Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Lân tiếp xúc thiên nhân, không thể nghi ngờ là càng nhiều nữa, sư tôn của bọn hắn, tổ phụ của bọn hắn bản thân chính là thiên nhân, tai hun mắt nhuộm phía dưới đối với thiên nhân rất hiểu rõ, cũng tự nhiên là tối đa đấy. Nhưng càng như vậy, bọn hắn giờ phút này tâm thần lại càng tại không bình tĩnh, trong mắt không cách nào tin chi ý đặc biệt rõ ràng, bởi vì không có nguyên anh tu sĩ so với bọn hắn hiểu rõ hơn thiên nhân rồi, coi như là Bạch Chấn Thiên, Trần Hạ Thiên đám người cũng đều làm không được điểm này. Có thể trực tiếp thôn phệ kiếp vân đấy, sợ là chỉ có bán thần lão tổ mới có thể. Chiến trên thuyền vô số người bị chấn nhiếp vẫn còn phát mộng thời, trời xanh trên Bạch Tiểu Thuần gương mặt tại nuốt kiếp vân về sau cũng chầm chậm biến mất. Chiến thuyền trong Trương Đại Bàn trong phòng, khoanh chân ngồi ở chỗ kia vì Trương Đại Bàn hộ pháp Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này hai mắt chậm rãi mở ra. Trong mắt của hắn chớp động lên một ít gì sắc, còn có một ti cổ quái. Giờ phút này ngẩng đầu, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu chiến thuyền trực tiếp nhìn về phía trời xanh. Tại Hảo Nhi tại giúp ta. Bạch Tiểu Thuần chần chừ một chút, trên thực tế từ lúc trước hắn luyện chế 21 màu lửa, không có xuất hiện thiên kiếp thời, hắn cũng đã có chỗ suy đoán. Mà vừa rồi thiên kiếp, nhìn như kinh người, có thể tại Bạch Tiểu Thuần sau khi xuất hiện, hắn lập tức liền phát hiện cái kia lôi kiếp bên trong cuồng bạo lực lượng. Rõ ràng cấp tốc tự hành chuyển hóa làm có thể bị hắn hấp thu thiên địa linh lực. Lúc này mới khiến cho hắn vừa rồi sửng sốt, thần sắc cổ quái, nếm thử khẽ hấp, lập tức cái kia tràn đầy thiên địa lực lượng, liền trực tiếp bị hắn nuốt xuống dưới. Giờ phút này trong người vận chuyển ở bên trong tới lúc gấp rút tốc độ bị hắn hấp thu. Thậm chí chẳng qua là như vậy một nuốt, hắn nhật nguyệt trường không quyết, lại cũng vận chuyển lại. Mặc dù còn không có triệt để đem tầng thứ nhất tu xong, thế nhưng vượt qua nhảy một bước dài, tiết kiệm Bạch Tiểu Thuần ít nhất mấy mươi năm tu hành. Đây hết thảy lại để cho hắn không thể không đi liên tưởng đến chính mình cái kia đã trở thành minh hoàng, nắm trong tay cái này phiến thế giới sinh tử luân hồi đệ tử. Tựa hồ cũng chỉ có hắn mới có thể làm được điểm này. Đáng tiếc, việc này đoán chừng coi như là Hảo Nhi cũng không có thể nhiều lần thi triển, bằng không mà nói, ta ngày sau tu hành chẳng phải là muốn tới thì tới. Bạch Tiểu Thuần có chút tiếc nuối, nhưng trong lòng như trước rất là ấm áp, cảm giác mình năm đó nhận một cái tốt đồ nhi. Tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây cảm khái thời, chiến trên thuyền những cái kia nguyên anh tu sĩ, giờ phút này trong lòng đối với Bạch Tiểu Thuần sớm đã dâng lên so với trước còn mãnh liệt hơn vô số lần kính sợ cảm giác, tuy chậm chậm tản đi, có thể cái kia thôn phệ kiếp vân một màn, vĩnh hằng khắc ở bọn hắn đáy lòng. Về phần Trương Đại Bàn, cũng bởi vì Bạch Tiểu Thuần nuốt lôi kiếp, giờ phút này thuận lợi tu vi đột phá, một cấu nguyên anh khí tức tại kia trong cơ thể chính không ngừng mà tràn ra, Bạch Tiểu Thuần nhìn về sau, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn nhìn ra Trương Đại Bàn nơi đây hôm nay đã mất ngại, chỉ cần ăn cần săn sóc một ít thời gian, đem tu vi triệt để củng cố tại nguyên anh về sau, liền có thể chấm dứt tu hành. Giờ phút này tâm tình sung sướng, Bạch Tiểu Thuần tại Trương Đại Bàn bốn phía bố trí cấm chế thủ hộ về sau, nghênh ngang ra khỏi phòng, đã đến chiến thuyền trên bung thuyền, một đường sở hữu chứng kiến hắn nguyên anh tu sĩ đều là trong mắt mang theo đối với cường giả tôn kính. Lập tức bái kiến. Bạch Tiểu Thuần vốn là bởi vì Trương Đại Bàn tu vi thành công đột phá mà cao hứng, mắt thấy như thế, tâm tình tốt hơn. Ta cái kia đồ nhi thật sự không tệ a, chẳng những giúp ta nhanh hơn tốc độ tu luyện, càng làm cho nơi đây tất cả mọi người đối với ta tôn sùng đầy đủ, quả thực là quá hiểu ta. Bạch Tiểu Thuần đắc ý ở bên trong, chỉ cảm thấy hôm nay thời tiết đặc biệt tốt. Giờ phút này đứng ở trên bung thuyền, ánh mắt xéo qua quét qua, thấy được cách đó không xa từ tầng thứ hai vừa muốn xuống, nhưng lại bởi vì thấy được chính mình, liền lập tức đều muốn lui về phía sau tránh đi Tống Khuyết. Khuyết nhi, đến, hôm nay dì nhỏ phu cao hứng, dẫn ngươi đi câu cá. Bạch Tiểu Thuần hặc hặc cười cười, thanh âm truyền ra tốc độ tự nhiên so với Tống Khuyết lui về phía sau tốc độ phải nhanh. Tống Khuyết bước chân ngừng lại, phiền muộn vô cùng, hắn những ngày này đều tại trốn tránh Bạch Tiểu Thuần, có thể lại không nghĩ rằng lúc này đây đi ra, rõ ràng còn là bị Bạch Tiểu Thuần thấy được. giờ phút này bất đắc dĩ có thể lại không dám không nghe. Tống Khuyết chỉ có thể tâm tình buồn bực đi ra, đứng ở Bạch Tiểu Thuần bên người. Tống Khuyết tâm tình, Bạch Tiểu Thuần không có đi để trong lòng. Hắn giờ phút này thở sâu, thân thể nhoáng một cái trực tiếp liền từ chiến trên thuyền bay ra, tay phải nâng lên hướng về phía dưới thông thiên hải nhẫn một cái, lập tức nước biển cuồn cuộn trực tiếp lõm xuống dưới, bởi vì lõm quá nhanh, khiến cho có như vậy hơn 10 đầu hải ngư chưa kịp trầm xuống trực tiếp đã bị Bạch Tiểu Thuần cách không một chảo toàn bộ chảo đi qua, phất tay đem những thứ này hải ngư ném tới chiến trên thuyền. Những cuộc sống này tại thông thiên hải bên trong hải ngư, cả đám đều có kỳ dị lực lượng, đối với tu sĩ mà nói càng là đại bổ chi vật. Tống Khuyết coi như là tâm tình áp lực, hãy nhìn đến những thứ này hải ngư về sau, cũng đều tim đập thình thịch, không dùng Bạch Tiểu Thuần triệu hoán, lập tức liền ra tay giúp lấy từng cái chộp tới. Bốn phía tu sĩ khác cũng đều từng cái một quen mắt, nhưng trở ngại Bạch Tiểu Thuần uy thế, giờ phút này lộ ra có chút chần chờ. Đều động thủ à, hôm nay chúng ta ăn ngư tiệc. Bạch Tiểu Thuần căn bản cũng không để trong lòng những chuyện nhỏ nhặt này, tại hắn nhìn đến chính mình cao hứng, nên lại để cho tất cả mọi người cao hứng. Hắn lời nói vừa ra, những cái kia nguyên anh tu sĩ lập tức kinh hỉ. Đa tạ Bạch tiền bối. Bọn hắn nhao nhao ôm quyền về sau, lập tức tiến lên đè lại những cái kia vui vẻ hải ngư. Cũng không ít trực tiếp bay ra tại Bạch Tiểu Thuần bốn phía, thần sắc cung kính đồng thời, nhìn xem mặt biển kích động, trong đó vị kia tinh không đạo cực tông đối với mặt khác tam mạch rất là hiểu rõ nguyên anh trưởng lão, cũng đều động tâm không thôi. Hắn mặc dù không tham dự thiên tôn thí luyện, có thể chuyến này có thể có tu vi trên thu hoạch, tự nhiên là mừng rỡ đấy. Thì cứ như vậy, tại Bạch Tiểu Thuần ra tay xuống, chiến trên thuyền tất cả mọi người, tại ngày hôm nay, đều thưởng thức bọn hắn cả đời này đều rất khó ăn vào đấy. Thông thiên kim sắc hải ngư tiệc. Mà tại về sau trong cuộc sống, Bạch Tiểu Thuần thường xuyên như vậy, hoặc là câu cá, hoặc là chính là chứng kiến một ít chân quý có thể làm thuốc hải thú về sau, lập tức ra tay, nhàn hạ thời tức thì tu luyện. Hoặc là gọi tới vị kia đối với mặt khác tam mạch hiểu rõ trưởng lão, hỏi một câu về mặt khác tam mạch tình huống. Dựa vào kia thiên nhân chi lực, lại có chiến thuyền đặt chân tại đây thông thiên hải bên trên không nói hoành hành thế nhưng đủ để trấn nhiếp bốn phương, mà những cái kia nguyên anh tu sĩ cũng đều bởi vậy lấy được lợi ích, từng cách một tu vi càng ngày càng tăng đối với Bạch Tiểu Thuần cũng đều cảm kích vô cùng. Không có việc gì, tất cả mọi người là thông thiên hà đông mạch tu sĩ, lại nói tiếp, chúng ta đều là người một nhà a. Lúc này đây thiên tôn thu đồ đệ, lại có thọ nguyên đan ban thưởng, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, không thể để cho mặt khác tam mạch tu sĩ đoạt chúng ta danh ngạch cùng đan dược. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy người cảm kích, đáy lòng cũng hưng phấn, hất cằm lên, tay áo hất lên, lớn tiếng nói. Các ngươi nhớ kỹ a, đã đến thí luyện chi địa. Nhất định phải ôm đoàn, trông thấy tự chúng ta người bị khi phụ sỉ nhục, mọi người liền vuốt tay áo cùng tiến lên. Bạch Tiểu Thuần càng nói thanh âm càng lớn, bốn phía nguyên anh tu sĩ cũng đều nở nụ cười, lập tức đã cảm thấy Bạch Tiểu Thuần nơi đây rất là thân thiết, thậm chí ngay cả mang theo lẫn nhau đồng bạn giữa cũng đều thiếu đi rất nhiều cạnh tranh cảm giác, tại ở chung bên trên cũng đều càng phát ra hòa hợp. Tống Khuyết nhìn xem một màn này, dù là hắn không muốn chịu phục, nhưng trong lòng cũng đều thở dài. Hắn hiểu được, Bạch Tiểu Thuần cách này cách làm, sẽ trong lúc vô hình cứu rất nhiều người tính mạng. Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Lân cũng đều sâu chấp nhận, hai người nhìn xem hôm nay Bạch Tiểu Thuần trong đầu hiện lên đấy, là năm đó bọn họ cùng Bạch Tiểu Thuần nhận thức thời bộ dạng, trong lòng cũng đều cảm xúc rất nhiều. Mắt thấy người càng phát ra hòa hợp, Bạch Tiểu Thuần cũng phi thường hài lòng, thật sự là hắn cảm thấy lúc này đây thiên tôn thí luyện chi địa, có loại không hiểu nguy hiểm, mọi người nếu như đều là thông thiên hà đông mạch người, có thể lẫn nhau dung hợp ôm đoàn, cũng nên sống khá giả đơn đả độc đấu, lại không luận cuối cùng thứ tự cùng đan dược, có thể giữ được tính mạng mới là căn bản nhất đấy. Thời gian trôi qua, lại đi qua một tháng, Trương Đại Bàn thuận lợi xuất quan thể hiện ra không tầm thường nguyên anh chiến lực. Thời gian dần qua cái này chiến trên thuyền tu sĩ quan hệ trong đó càng thêm hài hòa, mà các màu hải ngư tiệc cũng hầu như mỗi ngày đều có. Ở nơi này một mảnh vui vẻ hòa thuận ở bên trong chiếc thuyền này thời gian dần qua. Khoảng cách kia mục tiêu chi địa thông thiên đảo. Càng ngày càng gần. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 919. Hắn làm sao tới tham gia náo nhiệt. Theo chiến thuyền càng phát ra tiếp cận chỗ mục đích, Bạch Tiểu Thuần tâm tình cũng không hề nhẹ nhàng như vậy. Hắn nghĩ tới hầu tiểu muội trên thông thiên đảo, nghĩ tới tại nhiều năm trước ly khai tinh không đảo cực tôn trở về thông thiên đảo Đỗ Lăng Phỉ. Tại đáy lòng của hắn, trên thực tế lúc này đây sở dĩ tham dự thiên tôn thu đồ đệ, ngoại trừ thọ nguyên đan kích thích bên ngoài còn có chính là hắn muốn xem nhìn qua hầu tiểu muội có hay không an toàn. Đáy lòng của hắn thấp thỏm nhớ mong rất nhiều. Mặt khác, thì là Đỗ Lăng Phỉ. Năm đó ta đi trường thành trước, ngươi từng nói. Đến khi ta trở về, ngươi sẽ nói cho ta biết hết thảy. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng thì thào, đứng ở trên bung thuyền, ngóng về nơi xa xăm. Trong trí nhớ của hắn có rất nhiều nữ tử thân ảnh, có thể vô luận là cái nào một thân ảnh cũng không như Đỗ Lăng Phỉ đặc thù. Cùng Đỗ Lăng Phỉ quen biết là ở hầu tiểu muội sau đó, có thể Đỗ Lăng Phỉ cùng hắn giữa làm cho trải qua sự tình. Nhưng là đầu óc hắn trong bất luận cái gì nữ tử đều không có qua đấy. Lạc Trần Sơn mạch sinh tử gắn bó, vẫn kiếm thâm uyên trên đường về đột nhiên mất tích. Huyết Khê Tông bên trong huyết tử thí luyện trong lúc đánh nhau mặt nạ chóc ra về sau, cái kia lẫn nhau đều tràn đầy bất khả tư nghị ánh mắt nhìn nhau. Còn có tinh không đảo cực tông yên lặng chiếu cố, càng có thiên nhân hồn đưa tặng. Đây hết thảy làm cho Bạch Tiểu Thuần không cách nào quên, mặc dù hắn đã phân không rõ, mình cùng Đỗ Lăng Phỉ giữa, đến cùng hẳn là một cái dạng gì quan hệ. Nếu như nói là gia thích, đã từng là có, nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần bản thân cũng không biết. Thậm chí ngay cả năm đó chấp niệm, muốn tìm được Đỗ Lăng Phỉ ý tưởng, cũng tùy theo thời gian trôi qua, biến thành phai nhạt quá nhiều, có lẽ giờ phút này còn lại đấy. Ngoại trừ nhớ lại bên ngoài, liền chỉ có một đáp án. Thân phận của ngươi, ta bao nhiêu? Đã đoán được một ít. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, hai mắt nhắm nghiền. Theo khoảng cách thông thiên đảo càng ngày càng gần, chẳng những là Bạch Tiểu Thuần nơi đây trầm mặt xuống, chiến thuyền trên tất cả mọi người, cũng đều từng cách một trong lòng có loại không hiểu áp lực. Mỗi người đều khi thì ngẩng đầu nhìn hướng xa xa thời gian dần qua. Rốt cuộc tại ngày hôm nay, tại Bạch Tiểu Thuần trong mắt, tại tầm mắt mọi người trong, mơ hồ đấy. Thấy được ở phương xa trong thiên địa, xuất hiện một mảnh mơ hồ cảnh tượng. Cái kia phảng phất là tòa đảo. Đang nhìn đến đảo này nháy mắt, tiếng thở hào hển từ chiến thuyền trên những tu sĩ kia chính giữa, lần lượt truyền ra. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt cũng tại thời khắc này lộ ra tinh mang. Người khác thấy không rõ quá nhiều, có thể trong mắt hắn cái kia hòn đảo mặc dù không tính rõ ràng vô cùng, thế nhưng đại khái có thể biết. Chuẩn xác mà nói, đây là một cái hòn đảo hình dạng như cái hồ lô, vòng lớn là hòn đảo hạch tâm, mà vòng nhỏ thì là bến tàu, chính giữa một cái như rồng sống lưng giống như sơn mạch. Đem hai cái này vòng liền lại với nhau. Hòn đảo lên, mọi chỗ điêu lan ngọc thế cung điện, ở đằng kia hành tây xanh lá mạ thực bên trong như ẩn như hiện, lại nhìn lên, hòn đảo bên trong có ba tòa cự đại ngọn núi, mỗi một cái ngọn núi lên đều tu kiến lấy kinh người cung điện, lấy trung phong làm chủ, hai bên mở ngoặt nhọn vì là đóng ngoặt nhọn phù hợp. Chủ điện xuống thì là bất ngờ thềm đá uốn lượn mà đi trên đường mọi chỗ cung điện. Khiến cho cái này toàn bộ hòn đảo giống như là hoa viên hoặc như là hoàng cung. Nơi đây đúng là thông thiên đảo, thiên tôn đảo cung. Trong đó mỗi một tòa cung điện đều tràn ra kinh người uy áp. Cung điện cụ thể số lượng tính không rõ rệt, có thể Bạch Tiểu Thuần mơ hồ quét qua đơn giản phán đoán cũng có hơn 1.000 nhiều. Cái này hơn 1.000 cung điện bọn họ uy áp ngưng tụ cùng một chỗ về sau. Hình thành khí thế như bài sơn đảo hải bình thường, nhiếp phục thiên địa, tựa hồ ngay cả thông thiên hải ở chỗ này cũng đều muốn bình tĩnh trở lại, không dám nhấc lên chút nào gợn sóng. dường như đảo này giống như cái cự nhân đứng sừng sững tại trong thiên địa, mang theo vô thượng uy nghiêm, chính bao quát chúng sinh cao cao tại thượng. Giờ phút này, ở đằng kia hòn đảo ba ngọn núi chính giữa đỉnh núi trong đại điện có một chương toàn thân màu đen thủy tinh tự nhiên hình thành cực lớn chỗ ngồi, cái này thủy tinh xỏ xuyên qua toàn bộ thân núi, giống như dưới đảo thông thiên hải nắm chắc kết nối có từng đảo màu đen hình cung tia chớp, không ngừng mà trong đó chạy, cuối cùng dung nhập giờ phút này ngồi ở đó trên ghế ngồi một cái tràn đầy uy áp thân ảnh trong cơ thể. Đúng là thiên tôn. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần đám người đã đến trong nháy mắt, thiên tôn chậm rãi mở hai mắt ra, giống như nhìn xa tinh không đảo cực tôn chiến thuyền, chân mày hơi nhíu lại. Thương thế quá nặng, thế cho nên ta chỉ là hoảng hốt chỉ chốc lát, không có chú ý tới. Cái này tại thủ lăng lão dược đại lượng tung lưới trong chỗ hết tài năng toàn thân niệm lực. Quấn quanh tiểu tử, như thế nào cũng tới tham gia náo nhiệt. Dám đem hắn thả lại thông thiên thế giới, thủ lăng lão duyệt. Ngươi là tính định rồi, ta sẽ như năm đó lợi dụng huyết tổ như vậy, lần nữa làm sự tình như này, đem hắn trở thành hết thảy kế hoạch đều sau khi thất bại cuối cùng phiên thiên thủ đoạn tiến tới tính ra, ta chẳng những sẽ không đối với hắn bất lợi, thậm chí còn sẽ ở hắn không có quen thuộc xuyên qua trước, đối với kia bảo hộ sao. Còn là lão duyệt, ngươi hiểu được ta. Thế nhưng là không đến vạn đến đã, ta thật sự không muốn. Lại đi đi cái kia một bước cuối cùng. Thiên tôn trầm mặc hồi lâu sau, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Thiên tôn mặc dù nhắm mắt, có thể thông thiên đảo uy áp, như trước mãnh liệt. Giờ phút này theo chiến thuyền tới gần thông thiên đảo, Bạch Tiểu Thuần cũng đều hô hấp ngưng trọng. Cũng chính là ở thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, mãnh liệt nhìn về phía hòn đảo bên ngoài thông thiên hải. Rất nhanh đấy, hắn liền nhìn thấy tại đây mảnh hòn đảo mặt khác ba phương hướng, thình lình còn có ba chiếc. Cùng bọn họ tinh không đảo cực tông chiến thuyền lớn nhỏ tương tự, có thể bộ dáng lại bất đồng chu thuyền, giờ phút này chính gào thét lúc giữa. Từ phương hướng bất đồng thẳng đến thông thiên đảo bến tàu. Cái này ba chiếc chiến thuyền, phân biệt đến từ Tây, Bắc cùng với Nam. Cái này ba phương hướng, trong đó từ phương Tây tiến đến chu thuyền, đúng là thanh sắc cử thạch chế tạo, làm cho người ta một loại coi như có thể dung chuyển núi sông cảm giác, khí thế kinh người, phong cách cổ xưa vô cùng. Cái kia chiến thuyền lên, Bạch Tiểu Thuần có thể mơ hồ nhìn thấy đứng đấy không ít người, trong đó phía trước nhất một người khí thế làm cho hắn không khỏi chú ý đứng lên, cái kia tựa hồ là một cái lão giả tiên phong đạo cốt, một thân thiên nhân chấn động, hùng hậu vô cùng. Mà từ phía nam tiến đến chiến thuyền, Bạch Tiểu Thuần tại sau khi thấy ánh mắt mãnh liệt co rụt lại, cái kia chu thuyền từ màu đen mảnh gỗ tu kiến, nhưng lại lượn lờ một chút cũng không có cùng hắc khí, âm trầm vô cùng, đồng thời, mơ hồ có thể thấy được ở đằng kia trong hắc khí. Hình như có một cái hắc long như ẩn như hiện, chẳng qua là đưa tầm mắt nhìn qua, Bạch Tiểu Thuần liền không nhìn được tim đập rộn lên, tựa hồ cái kia hắc long có đủ kinh người lực lượng, là cái kia chiến thuyền khí hồn. Tại hắc long đỉnh đầu tựa hồ khoanh chân ngồi một đạo thân ảnh, thấy không rõ bộ dạng, chỉ có thể nhìn đến hình dáng, còn có chính là người này tóc, rõ ràng cũng không phải là chân thật tồn tại, mà là từng sợi không ngừng tản ra khói đen. Chỉ bất quá, so với việc Tây cùng Nam, Bạch Tiểu Thuần coi trọng nhất đấy còn là đến từ phương Bắc chiến thuyền. Cái kia phương Bắc chiến thuyền toàn thân đúng là hàn băng chế tạo, tràn ra nồng đậm hàn khí, đồng thời có thể mơ hồ nhìn thấy ở đằng kia trong tầng băng, rõ ràng có từng đạo tia chớp chạy, phát ra oanh long long âm thanh ngay, cũng nhấc lên động trời khí thế, càng có một cỗ bưu hãn cảm giác, làm cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Thực tế làm cho Bạch Tiểu Thuần đặc biệt chú ý đấy, là cái này phương Bắc chiến thuyền phía trước, đứng ở nơi đó một cái giống như thiết tháp giống như đại hán. Đại hán này chừng cao ba trượng, toàn thân trắng kiện vô cùng, mặc dù thấy không rõ bộ dạng, có thể khí thế của nó mạnh, làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng đều ánh mắt co rụt lại. Không có bất kỳ suy nghĩ trên cân nhắc, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền hiểu ra cái này ba chiếc chu thuyền chính là thông thiên hà mặt khác tam mạch tu sĩ. Hiển nhiên, lúc này đây tinh không đảo cực tông chiến thuyền xuất phát, là cùng với khác tam mạch đồng bộ triển khai, lẫn nhau thậm chí tại tốc độ trên cũng đều không kém bao nhiêu, khiến cho bọn hắn chuẩn xác trong cùng một lúc đã đến. Đây là Bạch Tiểu Thuần lần đầu nhìn thấy mặt khác tam mạch chi tu, mặc dù mấy ngày này hắn thông qua vị kia chịu trách nhiệm tìm hiểu tin tức Nguyên Anh trưởng lão rồi khó hiểu không ít tam mạch sự tình, vẫn như trước tại tận mắt thấy sau hô hấp có chút dồn dập, phía sau hắn những tu sĩ kia cũng phần lớn như thế, cả đám đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại ngay cái kia ba chiếc chiến thuyền trên mọi người cũng giống nhau tại lẫn nhau dò xét. Bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn càng thêm áp lực, cái này đến từ tứ đại mạch chiến thuyền cũng đều tại tốc độ trên chậm rãi chậm lại, lẫn nhau dần dần hướng về thông thiên đảo bến tàu chạy tới. Theo tới gần, bốn chiếc chiến thuyền trên tu sĩ lẫn nhau nhìn càng phát ra rõ ràng, mà Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được từng tia ánh mắt trực tiếp liền đã rơi vào trên người mình. Cũng chính là ở thời điểm này, bên cạnh hắn cái vị kia đối với tam mạch rất là quen thuộc Nguyên Anh trưởng lão, rất nhanh mở miệng, hướng về mọi người giới thiệu mặt khác tam mạch chi tu. Ngoại trừ chúng ta Đông Mạch Tinh Không Đạo Cực Tông bên ngoài, mặt khác tam mạch theo thứ tự là Tây Mạch Thái Đầu Hám Nguyệt Tông, Nam Mạch Long Đằng Dược Hải Tông, Bắc Mạch Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Mọi người chú ý một cách Tây Mạch Thái Đầu Hám Nguyệt Tông, cái kia thoạt nhìn tiên phong đạo cốt lão giả, tên là Linh Tiên Thượng Nhân, người này an hiểu sơn thạch đạo pháp, có thể hóa người sống mở ngoặt nhọn vì là đóng ngoặt nhọn đất đá, rất là cường hãn, mà Thái Đầu Hám Nguyệt Tông chăm chú ngũ hành đạo pháp, mặc dù thoạt nhìn bình thường, nhưng trên thực tế nhưng là ngũ hành đạo pháp đỉnh phong tông môn, có thể di sơn đảo hải. Về phần kia bên người Nguyên Anh tu sĩ, trong đó mặc dù đại đa số ta cũng không biết, có thể bên trong có một người, chư vị đạo hữu nhất định phải đặc biệt coi trọng, người này chính là đứng ở Linh Tiên Thượng Nhân phía bên phải người thanh niên kia, kỳ danh là Thạch Nghiêm, tuy là Nguyên Anh tu vi, nhưng lại là Thái Đầu Hám Nguyệt đệ nhất Nguyên Anh. Từng có cùng thiên nhân sơ kỳ một trận chiến mà không cái chết kinh người chiến.